Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1089. Đột phá hoang thiên cảnh. Phong giật những mày, thân hình lói lên, rơi vào một tòa núi lớn phía trên. Ở chỗ này chính là Thác Thiên Tông Tông chủ Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính vị trí. Ngươi biết ta muốn tới. Giờ phút này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính đứng tại Phong Dật trước mặt nói. Ta không biết ngươi muốn tới, nhưng là ngươi biết vì cái gì Thác Thiên Tông sẽ tại Thương Minh Thiên chiếm cứ nửa bầu trời hả sao? Ngươi cấp trên có người. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính thần sắc sững sờ đi theo a cười lên ha hả. Ha ha ha, không sai, ta cấp trên có người, đi theo ta cấp trên người muốn gặp ngươi. Chỉ gặp Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính trong tay bảo tháp hướng phía hư không ném đi, một đạo hào quang lập tức bao phủ cả tòa đại sơn, sau một khắc, tại cái này hào quang chiếu xạ phía dưới, đại sơn thế mà biến mất không thấy gì nữa, mà Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cũng cất bước tiến nhập cái kia hào quang bên trong, Phong Dật khẽ cau mày, bất quá vẫn là đi theo. Phong Dật ngược lại muốn xem cái này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cấp trên người là ai. Vừa để như hào quang bên trong, một cỗ nhu hòa lực lượng liền đem Phong Dật kéo tới trên không, đang thân thể dừng lại thời điểm, Phong Dật liền tựa như tiến nhập hoàn vũ trong lầu các. Phong Dật đạo hữu mời. Nơi này không phải là ngươi bảo tháp. Phong Dật đạo hữu quả nhiên tốt ánh mắt, nơi này chính là tại hạ bảo tháp, người kia chính tại đỉnh tháp chờ ngươi, Phong Dật đạo hữu xin mời đi theo ta. Phong Dật nhìn thoáng qua Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính, trên mặt lộ ra một tia sáng tỏ thần sắc. Kỳ thật Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cùng Hoàng Thái Cực hai người không có khả năng không có trưởng bối, nếu như một phương có trưởng bối, vậy tuyệt đối sẽ không để cho một phương khác tồn tại thời gian dài như vậy. Theo Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính chậm rãi đi tới đỉnh tháp, Phong Dật thấy được một vị lão giả này mặt từ thiện tâm. Phong Dật có thể cảm giác được, bởi vì Phong Dật nhìn thấy vị lão giả này, liền tựa như nhìn thấy sư tôn của mình Tần Trường Thanh. Nghĩ đến Tần Trường Thanh, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia hồi ức thần sắc, đang Phong Dật rời đi thời khắc, Phong Dật định sẽ đem Khai Sơn Tông người đã chết đều cho phục sinh, đây là Phong Dật một cái tâm nguyện. Vãn bối Phong Dật, xin ra mắt tiền bối. Phong Dật hướng về phía lão giả cung kính nói rằng, bất quá, lão giả không hề động, cũng không có cho Phong Dật trả lời, Phong Dật cứ như vậy đứng tại trước mặt của lão giả, chẳng quan tâm, về phần Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính, đem Phong Dật mang đến về sau, liền lui xuống. Phong Dật cũng không biết đi qua bao lâu, vì lão giả này rốt cuộc có mà thay đổi, chỉ gặp lão giả vung tay lên, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt một bức tranh này chính là lão giả tu luyện kinh lịch. Nếu như cho người khác, có lẽ sẽ không để ý lão giả tu luyện kinh lịch, thế nhưng là Phong Dật lại nhìn mười phần cẩn thận, nhất là vì lão giả này đang nghe được một câu về sau, để Phong Dật tâm dâng lên một tia nghi hoặc. Bởi vì câu nói này chính là tên thiếu niên kia lưu cho vị lão giả này. Ngươi cũng minh bạch. Vãn bối minh bạch. Tốt, ngươi có thể đi, bất quá, ta phải nói cho ngươi chính là, ngươi đại kiếp lại nhanh tới, có thể hay không vượt qua đại kiếp, liền phải xem chính ngươi. Đại kiếp. Lời nói đã đến nước này, ngươi đi đi. Lão giả tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên. Phong Dật trong nháy mắt liền rời đi bảo tháp, xuất hiện ở trước đó chỗ đứng địa phương, mà cái kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính liền đứng tại bên cạnh mình, mà lại trong tay còn nâng bảo tháp. Phong Dật đảo hữu, nhưng có thu hoạch. Thác Tháp Thiên Lý Tính trên mặt tiếu dung mà hỏi. Phong Dật gật đầu nói. Cảm xúc rất nhiều, đa tạ Lý Tính đảo hữu tại hạ cáo từ. Phong Dật đi, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc rời đi Thác Thiên Tông, nhưng là Phong Dật cũng không có đi Thái Cực Tông, bởi vì Phong Dật cảm giác Thái Cực Tông có mình không thể kháng cự đồ vật. Hiện tại, Phong Dật cần chính là mạnh lên, chỉ có mạnh lên mới có thể đứng tại ngày này phía trên, cho nên Phong Dật cần đột phá. Hồng Thiên Cảnh. Phong Dật cảm giác mình nhất định phải đạt tới hư thiên cảnh mới có thể tránh thoát lần đại kiếp nạn này. Thế nhưng là đạt tới hư thiên cảnh, nói nghe thì dễ, nhất là ngày này còn tại đè ép mình. Đúng rồi. Lúc này, Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì Phong Dật nghĩ đến một kiện vật phẩm, cái kia chính là nguyên thủy bí cảnh. Đạt được nguyên thủy bí cảnh rất nhiều năm, thế nhưng là Phong Dật một mực không có cách nào đem thu làm mình dùng, hiện nay đã đạt đến hồng thiên cảnh cũng nên đi thử xem cái này nguyên thủy bí cảnh. Phong Dật thầm nghĩ lấy, lập tức tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Về phần hỗn độn châu, Phong Dật thì đem hóa thành một viên hạt bụi nhỏ, mặc kệ tại thương minh giới không ngừng phiêu đãng. Dù sao Phong Dật tu vi hiện tại đã đạt đến hồng thiên cảnh, rất ít sẽ có người phát hiện hỗn độn châu chỗ, trừ phi có người đem thương minh thiên tất cả hạt bụi nhỏ đều loại bỏ một lần. Thế nhưng là, điều này có thể sao? Tiến nhập hỗn độn châu bên trong, Phong Dật đầu tiên đi tới lôi đình cửu âm trúc địa phương. Thời khắc này lôi đình cửu âm trúc đã liên thành phiến, lít nha lít nhít, liền tựa như một phiến rừng trúc. Từng đạo lôi quang càng là không ngừng mà lấp lóe, liền tựa như một phiến lôi hải. Phong Dật đem sinh trưởng dịch pha loãng về sau, nhỏ xuống tại mình thuốc tròn phía trên. Hồi lâu đến nay, Phong Dật đều không có luyện chế đan dược, không phải là bởi vì Phong Dật không muốn luyện chế, mà là không cách nào luyện chế. Ngày hôm nay, Phong Dật đã không có lo lắng tâm, đem tâm tình của mình để nằm ngang. Phong Dật chuẩn bị tế luyện một cách trong cơ thể mình phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa, tối thiểu nhất khống chế thuận buồm xuôi gió, nếu không luyện đan về sau là đừng suy nghĩ. Buồn tẻ, không thú vị, những này đều không thể tránh được, nhưng là vì mục tiêu của mình cái này lại đáng là gì? Phong Dật lẩm bẩm, tế ra mình càn khôn lô. Càn khôn lô Phong Dật vẫn luôn không có bỏ qua, mặc dù càn khôn lô là tại mình trúc cơ kỳ thời điểm lấy được. Nhưng là đối với Phong Dật tới nói, lại là một đường làm bạn. Bây giờ càn khôn lô tại Phong Dật trải qua thời gian dài, không ngừng luyện đan, để nó có được linh tính, thậm chí cũng đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến một loại không thể ngưỡng vọng tình trạng. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là mấy ngàn năm thời gian, tại cách này mấy ngàn năm thời gian bên trong, Phong Dật một mực tại thí nghiệm. Như thế nào mới có thể được rồi khống chế mình hỏa diễm, thế nhưng là cuối cùng không có thu hoạch. Tướng công, ta biết một cái khống hỏa phương pháp, không biết đối ngươi có hay không dùng. Ngay tại Phong Dật phiền não muốn từ bỏ thời khắc, cổ lan thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai. Phong Dật nhướng mày nói: Nương tử, ngươi có biện pháp nào? Tại chúng ta thần phượng nhất tộc có một loại hỏa diễm tách rời thuật, có thể đem mình hỏa diễm chia nhiều mặt, mặc dù không biết đối ngươi có hay không trợ giúp, nhưng là ngươi thử một chút. Cổ Lan chỉ một ngón tay, một đạo pháp quyết chui vào Phong Dật thức hải. Phong Dật lập tức nghiên cứu, ước chừng số thời gian 10 ngày, tại Phong Dật xuất hiện trước mặt hai đóa hỏa diễm. Phần thiên tịch diệt hỏa cùng nghiệp hỏa. Không sai, tại Phong Dật trước mặt, chính là bị chia ra phần thiên tịch diệt hỏa cùng nghiệp hỏa. Phần thiên tịch diệt hỏa tản mát ra một cỗ kinh khủng nhiệt lượng, mà cái kia nghiệp hỏa thì lộ ra mười phần dữ dị, nhưng là Phong Dật lại vui mừng quá đỗi. Chia lìa phần thiên tịch diệt nghiệp hỏa, vậy liền đại biểu cho mình có thể luyện đan, chỉ bất quá, muốn luyện đan thật là một cái mười phần chật vật quá trình, bởi vì Phong Dật luyện đan thời điểm nhất định phải ra sức hai loại hỏa diễm, đồng thời khống chế phần thiên tịch diệt hỏa cường độ, mười phần hao phí tâm thần. Nhưng là, nỗ lực luôn luôn có hồi báo, vài vạn năm về sau, Phong Dật chẳng những có thể lấy nhẹ nhóm khống chế hai loại hỏa diễm, mà lại thần thức lần nữa lớn mạnh ba thành, liền ngay cả cái kia thần hồn đều trở nên mạnh mẽ. Chỗ tốt như vậy, là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, mà ở mấy vạn năm bên trong, Phong Dật luyện chế ra vô số thần đan, thậm chí còn có thánh đan, có thể nói, Phong Dật đan đạo tạo nghệ lần nữa tăng lên không ít. Vài vạn năm luyện đan để Phong Dật lắng đọng không ít, tu vi cũng càng thêm vững chắc. Một ngày này, Phong Dật lấy ra mấy viên đan dược, một ngụm nuốt vào, bắt đầu điên cuồng tăng lên tu vi của mình. Hồng thiên cảnh trung kỳ, hậu kỳ, đại viên mãn, rất nhanh liền đạt đến hoang thiên cảnh gông cùm xiềng xích. Giờ phút này, Phong Dật lấy ra một viên thánh đan, cái này mai thánh đan chính là Phong Dật cho mình đột phá gông cùm xiềng xích đan dược, tên là Thượng Thanh Cửu Khiếu Phá Trướng Đan, mà lại Phong Dật luyện chế ra rất nhiều, dù sao nơi này cũng không phải là chỉ có tự mình một người cần tăng cao tu vi. Nhìn một chút trong tay Thượng Thanh Cửu Khiếu Phá Trướng Đan, Phong Dật vẫn lắc đầu một cái, đè xuống lập tức liền muốn đột phá suy nghĩ, chỉ gặp Phong Dật đánh ra từng đạo pháp quyết, đem tu vi của mình phong ấm đi theo, liền thấy Phong Dật xích quả lấy thân trên, bắt đầu rèn luyện, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người nhìn thấy Phong Dật như thế, cũng gia nhập tiến đến. Mấy ngàn năm thời gian thoáng một cách đã qua, không thể không nói, Phong Dật năm huyên đề cao như vậy cường độ tu luyện, hoàn toàn chính xác mang đến to lớn hiệu quả, căn cơ của bọn họ càng vững chắc, thân thể càng thêm rắn chắc, thần hồn càng thêm ngưng kết, mà giờ khắc này chính là Phong Dật chuẩn bị đột phá thời khắc. Phong Dật nhìn thoáng qua cách mình không tính quá xa đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người chính tại phục dùng mình luyện chế thần đan đột phá gông cùm xiềng xích, Phong Dật cũng lấy ra mình thần đan nuốt vào. Thượng Thanh Cửu Khiếu Phá Trướng Đan vào miệng tan đi, hóa thành nước bọt trượt vào Phong Dật phế phủ, bất tài khoảng khắc, Phong Dật cũng cảm giác được một cỗ khổng lồ, lửa nóng lực lượng tại trong cơ thể của mình hình thành, Phong Dật lập tức điều động lấy lực lượng khổng lồ, bắt đầu trùng kích mình bình cảnh. Rầm rầm rầm. Theo Phong Dật mỗi một lần trùng kích, thể nội đều truyền đến một trận lôi minh tiếng vang, mà theo lôi minh tiếng vang xuất hiện, Phong Dật thân thể đều sẽ run rẩy một lần, loại kia cưỡng ép đột phá tu vi biện pháp, thật không phải là người có thể tiếp nhận. Cổ Lan cùng Âu Dương Toàn Cơ hai người nhìn xem Phong Dật trên mặt thỉnh thoảng đột khởi lông mày, trong lòng khó tránh khỏi có một tia đau lòng, nhưng là các nàng không thể đi khuyên can Phong Dật, bởi vì các nàng biết đạo coi như mình đi khuyên can Phong Dật, Phong Dật cũng không sẽ đình chỉ. Thời gian chậm rãi sói mòn, đang Phong Dật lần thứ 6 khởi xướng trùng kích về sau, cái kia gông cùm xiềng xích rốt cuộc nhập bắn vào vũ trụ giống như hỏa tiễn, trong nháy mắt xông phá, một cỗ khổng lồ khí tức tại Phong Dật trên thân không ngừng mà tràn ra. Giờ khắc này, Phong Dật tu vi rốt cuộc đạt đến hoang thiên cảnh, mà Phong Dật cũng rốt cuộc đuổi kịp đám người bước chân, chỉ bất quá. Phong Dật nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người sắp đột phá hư thiên cảnh thời điểm, Phong Dật trên mặt lộ nở một nụ cười khổ. Củng cố, tăng lên, lại là mấy ngàn năm thời gian trôi qua, Phong Dật tu vi củng cố tại hoang thiên cảnh đại viên mãn, mà giờ khắc này, Phong Dật mới thở ra một cái thật dài nói. Nên đi nhìn xem nguyên thủy bí cảnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1090. Gặp lại Huyền Bạch. Phong Dật thân hình lói lên đi tới nguyên thủy bí cảnh bên cạnh. Giờ khắc này tại đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người bên kia truyền đến từng đợt thép dài. Đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người thế mà lần lượt đột phá đến hư thiên cảnh, cái này khiến Phong Dật trên mặt lộ ra kích động tiếu dung. Lấy đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người thượng cổ huyết mạch tuyệt đối có thể đối chiến âm thiên cảnh cao thủ, nếu như lại thêm mình thực thiên cảnh cũng chưa chắc giết không được. Nhưng là Phong Dật là không sẽ lấy đánh không có nắm chắc ý vào, một trận, Phong Dật muốn đánh xinh đẹp, đem Thái Cực Tông hoàn toàn cho giẫm tại dưới chân. Nhưng là, tại một trận trước đó, Phong Dật vẫn là cần đem tu vi đang cố gắng tăng lên một cái, tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới hư thiên cảnh mới có thể. Về phần hiện tại, Phong Dật muốn nhìn cái này nguyên thủy bí cảnh đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ. Đại ca, chúng ta cũng tới giúp ngươi. Rất nhanh, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người tới Phong Dật bên người trợ giúp Phong Dật hộ pháp. Lúc đầu nguyên thủy bí cảnh bị Phong Dật lấy đi về sau, bên trong thế nhưng là có được mấy ngàn vạn nguyên thủy tông đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Ai biết đã nhiều năm như vậy, đám người này sẽ không xuất hiện biến cố gì. Nguyên thủy bí cảnh từ đầu đến cuối đều bao phủ một tầng cấm chế. Phong Dật không có việc gì thời gian bài trừ, nhưng là vì phòng ngừa nguyên thủy tông người xuất hiện, Phong Dật cũng là dùng cấm pháp đem nguyên thủy bí cảnh cho cầm giữ. Đang Phong Giật mở ra cấm chế một đạo lỗ hổng, Phong Giật năm người trong nháy mắt liền lách mình tiến vào bên trong, đập vào mi mắt là cái kia khiến cho người tâm thần thanh thản nguyên thủy bí cảnh, liền tựa như một tòa lơ lửng giữa không trung như núi lớn. Có thể nhìn thấy, tại cái này phía trên ngọn núi lớn, vô số tu sĩ ở nơi đó bay múa, thỉnh thoảng liền sẽ có người xuất hiện, nhìn xem có thể hay không đột phá phía ngoài giam cầm. Nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Giật năm người lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người lách mình mà đến, một quyền hướng thẳng đến Phong Giật đánh tới. Phong Giật là ngươi, chịu chết đi. Một cỗ khổng lồ khí tức từ đây người trên nắm đấm phát ra, cỗ khí tức này tuyệt đối không kém gì hoang thiên cảnh trung kỳ, Phong Giật những mày. Xem ra chính mình đi tới thương minh giới cũng làm cho nguyên thủy bí cảnh bên trong nguyên thủy tông đệ tử cũng lần lượt đột phá. Tiểu tử, ngươi chán sống rồi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tùy tiện oanh đánh một quyền, một cỗ càng cường đại hơn khí kình xông về đối phương nắm đấm, đi theo liền nghe đến răng rắc một tiếng, cánh tay của đối phương trực tiếp tại đại lực kim thân kiến hiên thiên dưới nắm tay, đứt gân gãy xương. Hống hống hống, người này chẳng những không có đau nhức ý, ngược lại càng thêm kích phát người này hung tính, nhất là tại hỗn độn châu bên trong, đây chính là vô số năm biệt khuất, để người này triệt để bắt đầu cuồng bạo. Thiên mệnh thuật, này nhân đại giống một tiếng trong nháy mắt thi triển bí pháp, khí tức trên thân điên cuồng tuôn ra, so với đại lực kim thân kiến hiên thiên khí tức cũng không bị trói buộc hơn để chịu chết đi. Huyết viêm giết. Theo người này gầm thét, một cỗ khát máu chi ý tại trên người của người này bộc phát ra, nhất là người này trực tiếp cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, cái này một ngụm tinh huyết thế mà hóa thành một tôn khổng lồ huyết sắc khô lâu thẳng đến đại lực kim thân kiến hiên thiên trùng sát mà đến, một cỗ làm người run sợ khí tức trong nháy mắt tràn ngập phương viên vô số bên trong phạm vi. Điêu trùng tiểu kỹ. Nhìn ta một quyền oanh bảo đầu của ngươi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng là nổi giận, trên nắm đấm tàn mát ra một đạo đạo kim sắc quang mang. Quang mang kia càng là vạn trượng, liền tốt từng thanh lợi kiếm, không ngừng đem chung quanh cái kia khí tức kinh khủng xoắn nát. Kim quang thiểm. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đấm lập tức đánh ra, cái kia trên nắm tay kim quang trong nháy mắt co vào, kim mang không đủ thước tấp hứa, thế nhưng là tại đại lực kim thân kiến hiên thiên oanh ra thời khắc, một nói nắm đấm màu vàng ấm thẳng đến cái kia huyết sắc khô lâu mà đi. Oanh! Phúc phúc! Tại đại lực kim thân kiến hiên thiên kim quang thiểm phía dưới, cái kia huyết sắc khô lâu trong nháy mắt liền bị oanh bảo đối phương một ngụm nhiệt huyết phun ra tại cái kia phản phệ phía dưới bị trọng thương. Thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên kim quang thiểm tại oanh bảo huyết sắc khô lâu về sau cũng không có đình chỉ, yêu nguyên chạy đối phương mà đi, trong chốc lát liền đánh vào đầu của người nọ phía trên. Nhất thời, máu tươi vẩy ra, ấp vỡ toang, đỏ trắng chi vật càng là giải đầy hư không, này đầu người trực tiếp bị đại lực kim thân kiến hiên thiên oanh ra một quyền này nện bảo, không chỉ như thế, liền ngay cả cái kia thần hồn thế mà đều bị oanh tan thành mây khói, bị đại lực kim thân kiến hiên thiên một mồi lửa đốt đi sạch sẽ. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, đơn giản không biết mùi vị. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thoá mạ một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc khinh thường, mà giờ khắc này động tĩnh bên này rốt cuộc đưa tới nguyên thủy bí cảnh bên trong, những cái kia nguyên thủy tông đệ tử chú ý, trong nháy mắt, mấy chục vạn người trùng sát mà đến, từng cái tu vi thế mà đều đạt tới hoang thiên cảnh, thậm chí còn có mấy ngàn hư thiên cảnh. Phong Giật, lại là Phong Giật, mọi người giết hắn. Từng tiếng gầm thét không ngừng truyền ra. Lần lượt từng bóng người không ngừng mà giáng lâm, trong nháy mắt liền đem Phong Giật năm người vây vào giữa, những người này trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng sát ý, trên mặt càng là lộ ra thần sắc tức giận nhìn chằm chằm Phong Giật năm người, vô số năm bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc không suy nghĩ nữa tìm Phong Giật báo thù, thế nhưng lại không cách nào đột phá phía ngoài giam cầm, hôm nay bọn hắn gặp được Phong Giật, há có thể cứ như thế mà buông tha. Các ngươi tốt phách lối, có phải hay không cho là mình đạt đến hoang thiên cảnh, tư thiên cảnh, nhiều người, liền có thể đối ta đại ca bất lợi. Một đám gà đất chó sành cũng dám như thế tùy tiện cho ta chết. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nói rằng đằng sau, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, trực tiếp xông lên tiến đến đấm ra một quyền, nhất thời hư không chấn động, kim quang vạn trượng, một con chừng ngàn vạn trượng to lớn nắm đấm vàng trực tiếp đánh phía đối diện những tu sĩ kia, một cỗ kinh khủng đến cực điểm, không gì không phá chi lực càng là điên cuồng bộc phát. Giờ khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ, cái kia chính là giết những này gà đất chó sành. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cái này đấm ra một quyền để đám người có chút xử trí không kịp đề phòng, càng có một loại bất lực đối kháng cảm giác. Chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên oanh ra cái kia một nói nắm đấm màu vàng ấm ấm vang ở giữa liền bao phủ mấy vạn người. Những người này bị một cỗ kinh khủng uy áp bao phủ, căn bản là không có cách di động mảy may. Trong nháy mắt, cái này một cỗ lực lượng kinh khủng liền rơi xuống trên người của bọn hắn, đem bọn hắn oanh thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Một quyền này chi uy tuyệt đối rung động những này nguyên thủy tông đệ tử tâm, bọn hắn căn bản là nghĩ không ra, phong giật người bên cạnh thế mà cường đại như vậy, tư thiên cảnh lại có thể một quyền oanh sát ngang hàng cảnh giới chi tu. Ma dược, bọn hắn đều là ma dược, đáng chết, vì cái gì phong giật người bên cạnh đều cường đại như vậy. Đại lực kim thân kiến hiên thiên một quyền này rung động trái tim tất cả mọi người, nguyên bản vòng vây to lớn trong nháy mắt hướng về hậu phương lui đi mấy chục vạn trượng, những này nguyên thủy tông đệ tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật năm người, không dám có hành động. Phong giật gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, phong giật thần sắc sững sờ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì đạo thanh âm này phong giật rất quen thuộc, chính là cái kia đã từng bị Diễm Doanh chém giết Huyền Bạch. Huyền Bạch, không nghĩ tới, ngươi thế mà không có chết. Phong giật khóe miệng lộ ra một tia ý vị sâu xa tiếu dung, cái này vẻ tươi cười, để Huyền Bạch thần sắc sững sờ, nói như thế nào đây. Huyền Bạch cảm thấy một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Mặc dù phong giật cùng Huyền Bạch là đối thủ, mà lại là sinh tử đối thủ, thế nhưng là phong giật có thể lần nữa nhìn thấy Huyền Bạch, thật để phong giật thật cao hứng. Loại kia lần nữa nhìn thấy người quen cảm giác, để phong giật đáy lòng hết sức dễ chịu. Huyền Bạch, xem ra nguyên thủy bí cảnh ở trong ẩn giấu đi thật nhiều bí mật. Phong giật ánh mắt một long lanh, nhìn chằm chằm hiện thân mà xuất Huyền Bạch nói rằng, giờ khắc này, Huyền Bạch trong lòng căng thẳng, không biết vì sao, có một loại cảm giác không ổn, tựa như bảo vật của mình bị người dòm mong muốn. Phong giật, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào, đã nhiều năm như vậy, ngươi một mực nhốt chúng ta, không cho chúng ta ra ngoài, ngươi còn có mục đích gì, thật chẳng lẽ muốn ta nguyên thủy tông nguyên thủy bí cảnh không thành. Huyền Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, khí tức trên thân âm vang bộc phát, âm thiên cảnh đại viên mãn khí tức, không có chút nào bỏ sót hiện ra ở phong giật trước mặt, nhất là lực lượng kinh khủng kia hình thành khí lãng càng là thổi đến Huyền Bạch trường bào bay phất phới. Một con mèo nhỏ mị mà thôi, thế mà cũng dám lớn lối như vậy, đại ca, để cho ta đi lên một quyền oanh bảo đầu của hắn. Đại lực kim thân kiến hiên thiên mặt mũi tràn đầy khinh thường hô một tiếng, liền phải dẫn theo nắm đấm xông đi lên, thế nhưng lại bị phong giật kéo lại nói. Không nóng này, ta còn có một số việc cần hỏi hắn. Hừ, coi như hắn gặp may mắn, liền để hắn tải hơn sống một đoạn thời gian. Đại lực kim thân kiến hiên thiên hừ lạnh một tiếng nói, đi theo đứng ở phong giật sau lưng, mà phong giật tự nhìn chằm chằm Huyền Bạch nói. Huyền Bạch, đem uy phong của ngươi thu lại, lúc đầu ngươi tại thuần dương cảnh thời điểm, liền giết không chết ta, hiện nay ngươi coi như đạt đến thực thiên cảnh, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, bởi vì tiểu gia đánh bại ngươi một lần, liền có thể đánh bại ngươi lần thứ hai. Huyền Bạch bị phong giật lời nói, khí toàn thân run rẩy, nhất là sắc mặt, lúc xanh lúc trắng, nhưng là Huyền Bạch biết đạo. Phong giật nói lời đúng là như thế, bởi vì Huyền Bạch đã tại phong giật trên thân cảm nhận được chém giết âm thiên cảnh đại năng khí tức. Dù sao Huyền Bạch là yêu thú, đối với dạng này khí tức mười phần mẫn cảm. Phong giật, ngươi đến cùng nghĩ muốn thế nào? Rất đơn giản, giao ra nguyên thủy bí cảnh, ta để các ngươi tất cả mọi người rời đi nơi đây. Không có khả năng, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào, trừ phi ta chết đi. Huyền Bạch vung tay lên, Lãnh Nhược Băng Xương hô, để hắn giao ra nguyên thủy bí cảnh, cái kia là vạn vạn chuyện không thể nào. Dù sao, nguyên thủy bí cảnh liên lụy nguyên thủy thiên tôn bí mật, nếu như mình đem nguyên thủy bí cảnh giao cho Phong Giật, cái kia kết quả của mình đem sẽ so sánh chết càng thêm thê thảm. Thật không giao sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho nguyên thủy tông cái này mấy ngàn vạn đệ tử tính mệnh đi theo ngươi cùng một chỗ chôn cùng sao? Liền vì một cái nguyên thủy bí cảnh. Phong Giật ngữ khí lạnh lẽo. Hai mắt để lộ xuất một cỗ sát cơ, đi theo liền thấy Phong Giật động, trong nháy mắt liền xuất hiện tại một tên nguyên thủy tông đệ tử trước mặt, một trường vỗ xuất, lập tức máu tươi vẩy ra huyết nhục văng tung tóe, tên đệ tử này ngay cả kêu thảm đều không có phát ra, liền bị Phong Giật chém giết. Còn không đáp ứng sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1091. Thế chiến thứ hai Huyền Bạch máu nhuộm hỗn độn. Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất, lần nữa chợt lách người, một đạo nhiệt huyết biểu vung mà xuất, một tiếng hét thảm càng là vang vọng toàn bộ nguyên thủy bí cảnh. Lần này, Phong Giật cũng không có chém giết nguyên thủy tông đệ tử, mà là một trưởng xuống dưới, đem một tên nguyên thủy tông đệ tử đầu lột một nửa, cái kia ăn máu đỏ tươi, cái kia sữa bộ ốc trắng, cả hai xen lẫn trong cùng một chỗ, lộ ra mười phần đáng sợ. Còn không đồng ý sao? Phong Giật lần nữa hô, giơ tay chém xuống, người này hai tay cùng hai chân lần nữa bị Phong Giật chém xuống, cái kia ăn máu đỏ tươi càng là nhuộm đỏ hư không. Phong Giật, ngươi cho ta chết. Người này nổi giận gầm lên một tiếng, nửa bên đầu lộ ra dữ tợn vô cùng, thân thể tựa như khí cầu, nhanh chóng phồng lên, nghiễm nhiên người này muốn tiến hành tự bảo. Thế nhưng là, Phong Giật há có thể để hắn toại nguyện, chỉ gặp Phong Giật đưa tay chộp một cái, một con mấy chục trượng đại thủ xuất hiện trực tiếp đem người này nắm trong tay, đi theo bàn tay một dùng sức. Một đạo giam cầm chi lực xuất hiện trực tiếp đem người này muốn tự bảo thân thể bức cho trở về. Hừ, ta không có để ngươi tự bảo, ngươi thì ra bảo sao? Phong Giật bàn tay một dùng sức, lập tức máu tươi thuận Phong Giật bàn tay tư đi ra, nhiệt huyết tức thì bị áp lực cường đại chen lẫn nổ bắn ra mấy trượng chi cao, lúc này mới hướng phía hư không rơi xuống. Phong Giật tàn nhẫn. Phong Giật thủ đoạn đấm máu chấn nhiếp cái này ở đây mỗi một vị nguyên thủy tông đệ tử tâm, liền xem như cái kia Huyền Bạch, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, nhất là cái kia đáy mắt, ngoại trừ một chút tức giận bên ngoài còn có một tia sợ hãi thật sâu. Huyền Bạch, chẳng lẽ ngươi còn không đáp ứng sao? Phong Giật chất vấn âm thanh lần thứ ba tại Huyền Bạch trong tai vang lên, giờ khắc này. Phong Giật trực tiếp hóa thành một con ngàn vạn trượng đại thủ hung hăng một chảo trực tiếp đem mấy vạn nguyên thủy tông đệ tử nắm trong tay hung hăng bóp, nhất thời, máu tươi nhanh chóng bắn mấy chục trượng thịt nát thân thể càng là không ngừng từ Phong Giật ngón tay trong khe nhỏ rơi xuống. Phong Giật nhận chết. Những này nguyên thủy tông đệ tử lại cũng không chịu nổi Phong Giật như thế tàn phá, rốt cuộc không để ý tu vi phía trên chênh lệch thẳng hướng Phong Giật. Chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ cùng ta đại ca đấu, các ngươi hỏi qua mấy người chúng ta sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức bốn đạo thân ảnh lấy Phong Giật làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi, nhất thời, máu tươi vẩy ra, tiếng kêu rên liên hồi, tàn chi càng là không ngừng giữa không trung rơi xuống, huyết nhục không ngừng giữa không trung bay tứ tung. Giờ khắc này, nguyên thủy tông cái kia mấy ngàn vạn đệ tử tại đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người công kích phía dưới, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu. Đồ sát, đây là một trận trần trụi đồ sát, Huyền Bạch đứng tại cái kia giữa không trung trên mặt lộ ra bi thống thần sắc, rốt cuộc Huyền Bạch cũng chịu không nổi nữa lửa giận trong lòng, phát ra một tiếng chấn thiên hổ khiếu trực tiếp hóa thành một con ức trưởng chi cử liếc chán lão hổ. Hống hống hống. Huyền Bạch phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, lập tức thẳng hướng Phong Giật, Giờ khắc này chỉ có chiến mới có thể dập tắt Huyền Bạch lửa giận trong lòng. Giờ khắc này chỉ có giết mới có thể lắng lại Huyền Bạch trong lòng đau nhức. Phong giật nạp mạng đi. Một con chừng ngàn vạn trượng to lớn hổ trảo hướng phía Phong giật hung hăng chụp lại. Nhất là cái kia bốn cái sắc bén móng tay càng là phóng xuất ra từng đạo màu trắng phong mang, đem hư không đều cầm ra từng đạo vết sách đến. Một cỗ lực lượng kinh khủng thẳng đến Phong giật mà đi, cỗ lực lượng này vô cùng sắc bén, liền tựa như lợi kiếm, muốn đem Phong giật chạm tại dưới kiếm. Đến hay lắm. Phong giật hét lớn một tiếng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh sắc bén lưới búa, chính là cái kia khai thiên phủ. Khai thiên phủ vừa xuất hiện đồng dạng nổ bắn ra một cỗ khí tức sắc bén, tại khí tức kia bên trong càng là mang theo một cỗ nặng nề. Không chỉ như thế, Phong giật giờ phút này mi tâm xuất hiện 7 viên ấm ký chính là cái kia khai thiên phủ bộ dáng thất tinh chiến thần. Giờ phút này Phong giật không có chút nào chỗ trống, toàn bộ bạo phát đi ra. Hỗn độn nhất tộc huyết mạch, thất tinh chiến thần, đáng chết. Huyền Bạch kinh hô một tiếng, đi theo một tiếng giận mắng, hỗn độn nhất tộc huyết mạch chính là một chi bị nguyền rủa huyết mạch, bởi vì bọn họ đại bất kính, từ đó bị trấn áp tại Cửu Thiên Thập Địa bên trong. Thế nhưng là Huyền Bạch tuyệt đối không ngờ rằng Phong giật thế mà có được hỗn độn nhất tộc huyết mạch, thậm chí Phong giật còn là một vị thất tinh chiến thần. Huyền Bạch, ngươi biết hỗn độn nhất tộc? Phong giật cũng là kinh hãi, không nghĩ tới Huyền Bạch thế mà hỗn độn nhất tộc, thậm chí còn biết mình là thất tinh chiến thần. Bất quá Phong giật nghĩ lại liền hiểu được, Nguyên Thủy Tông cái kia là Cửu Thiên Thập Địa phía trên Nguyên Thủy giáo chủ sáng tạo, mặc dù chỉ là phân thân, nhưng là tại cái kia Cửu Thiên Thập Địa phía trên, chỉ sợ chỉ có Nguyên Thủy Tông biết đến cực nhọc mê là tối đa. Huyền Bạch, nói cho ta biết có quan hệ hỗn độn nhất tộc hết thảy, ta tha cho ngươi khỏi chết. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay khai thiên phủ trong nháy mắt liền bị đánh ra ngoài, một đạo to lớn quang hoa xuất hiện, nhất thời liền cùng Huyền Bạch móng vuốt đụng vào nhau. Xoẹt. Tựa như cắt thịt thanh âm truyền đến, một sắn máu bắn tung tóe, một con chừng ngàn vạn trượng móng giữa không trung bay múa, Huyền Bạch móng vuốt trực tiếp bị Phong giật khai thiên phủ chém mất xuống tới. Huyền Bạch, nói hay không? Phong giật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn theo trong tay mình khai thiên phủ, liền xông về Huyền Bạch, một cỗ uy chấn thiên hạ khí tức tại Phong giật trên thân bộc phát ra, Phong giật liền tựa như một tôn chiến thần đỉnh thiên lập địa, không sợ hãi chút nào chi tâm. Huyền Bạch giờ phút này đã triệt để lâm vào trong khủng hoảng, Phong giật cường đại, hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn, nhất là tại biết nói Phong giật là hỗn độn nhất tộc thất tinh chiến thần thời điểm, Huyền Bạch thời khắc này tâm đã ngã vào đáy cốc. Huyền Bạch biết nói hỗn độn nhất tộc lịch sử, nhưng là Huyền Bạch tuyệt đối không thể nói, càng không thể được rồi nói cho Phong giật, thế nhưng là Huyền Bạch rõ ràng cảm giác được, mình càng thêm không phải Phong giật đối thủ, cái kia kết cục chỉ có một cái chết. Một cỗ tử vong âm ảnh tại Huyền Bạch trong lòng bao phủ, Huyền Bạch trên thân càng là phóng xuất ra một cỗ khí tức tử vong. Giờ khắc này, Huyền Bạch ngửa mặt lên trời thét dài, thể nội truyền đến ầm ầm tiếng vang. Huyền Bạch, ngươi dám? Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xông về Huyền Bạch, cái kia bàn tay khổng lồ lập tức chộp vào Huyền Bạch đầu lâu phía trên, sư hồn đại pháp lập tức thi triển, không dám chút nào lãnh đảm. Đáng chết. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, trong nháy mắt liền bóp nát Huyền Bạch đầu lâu, Huyền Bạch thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Huyền Bạch lại một lần nữa bị Phong giật chém giết, nhẹ nhõm chém giết, thế nhưng là Phong giật trên mặt lại tràn đầy thần sắc tức giận, bởi vì Phong giật muốn đồ vật cũng không có đạt được. Nhưng là Phong giật lại đạt được một cái tin tức trọng yếu, cái kia chính là có quan hệ Nguyên Thủy bí cảnh tin tức, cái này khiến Phong giật trong lòng tràn đầy rung động. Huyền Bạch nhìn thấy Phong giật hóa thân thất tinh chiến thần, đã triệt để đã mất đi lòng tin, đồng thời Phong giật đã biết mình hiểu rõ hỗn độn nhất tộc, thế nhưng là Huyền Bạch biết đạo, mình tuyệt đối không thể đem hỗn độn nhất tộc tin tức tiết lộ. Huyền Bạch chỉ có thể đem mình có quan hệ hỗn độn nhất tộc tin tức toàn bộ xóa đi, đáng tiếc, Huyền Bạch cũng chỉ là xóa đi trong trí nhớ mình hỗn độn nhất tộc tin tức, nhưng không có xóa đi có quan hệ nguyên thủy bí cảnh tin tức. Bất quá, cái này cũng đã đầy đủ Huyền Bạch kiêu ngạo, đang Huyền Bạch thân thể biến mất giờ khắc này, Phong Dật trong thức hải truyền đến Huyền Bạch thanh âm. Phong Dật, ngươi nghĩ ra được, ngươi cuối cùng không chiếm được, mặc dù ta hiện tại đã không biết ngươi muốn biết chính là cái gì, nhưng là ta sẽ tại Cửu Thiên Thập Địa phía trên chờ ngươi. Phong Dật dương mắt nhìn lấy hư không, trên mặt đều là thần sắc nghi hoặc, Huyền Bạch thế mà không có chết. Đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, tựa như cỗ thân thể này yêu nguyên không phải Huyền Bạch bản thể. Bất quá, Phong Dật giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, bởi vì nguyên thủy bí cảnh đã hiển lộ ở trước mặt của hắn. Muốn có được nguyên thủy bí cảnh, Phong Dật biết đạo cũng không phải là đơn giản như vậy. Bởi vì nguyên thủy bí cảnh là nguyên thủy núi một góc. Chém giết như cũ tại tiếp tục. Mấy ngàn vạn nguyên thủy tông đệ tử tại sau nửa canh giờ, bị đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người toàn bộ chém giết, giờ phút này hư không đều màu đỏ, liền ngay cả cái kia nguyên thủy bí cảnh đều trong mảnh hư không này lộ ra đặc biệt rủ dị. Giờ phút này, Phong Dật hai mắt nhìn chằm chằm nguyên thủy bí cảnh, trên mặt đều là vẻ ngưng trọng. Phong Dật chẳng những biết rồi nguyên thủy bí cảnh là nguyên thủy núi một góc, càng là biết rồi tại cái kia nguyên thủy bí cảnh bên trong còn có một cái càng khủng bố hơn tồn tại, liền ngay cả Huyền Bạch trong trí nhớ cũng không biết cái này kinh khủng tồn tại là cường đại cỡ nào. Đại ca, thế nào? Đại lực kim thân kiến hiên thiên nhướng mày hỏi, giờ khắc này không biết vì cái gì, đại lực kim thân kiến hiên thiên tại Phong Dật trên thân cảm nhận được một tia khí tức ngưng trọng, như có cái đại sự gì sắp xảy ra. Đại chiến liền phải triển khai, bốn người các ngươi mình cẩn thận. Phong Dật đột ngột một câu, để đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc, nhưng là sau một khắc, bọn hắn liền biết Phong Dật lời nói bên trong ý tứ. Một cỗ kinh khủng, khí tức dù gì trong nháy mắt bao phủ cả phiến hư không, mặc dù đây là đang Phong Dật hỗn độn châu bên trong, lại làm cho Phong Dật có một loại không cách nào khống chế cảm giác. Cái này một cỗ làm người run sợ khí tức không ngừng tràn ngập, cái kia nguyên thủy bí cảnh cũng run rẩy không ngừng, bao phủ tại nguyên thủy bí cảnh phía trên cấm chế âm vang sụp đổ, liền tựa như pha lê, không ngừng tại hư không rơi xuống. Thật kỳ quái! Nơi này cũng không phải là Cửu Thiên Thập Địa, thế nhưng lại mang theo Cửu Thiên Thập Địa khí tức. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền vào Phong Dật năm người lỗ tai, Phong Dật năm người lập tức thần kinh căng cứng, hai mắt nhìn chòng chọc vào cái kia nguyên thủy bí cảnh. Không chỉ như thế, Phong Dật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, từng đạo cường đại cấm chế không ngừng như dung nhập vào trước đó mình giam cầm nguyên thủy bí cảnh trong phong ấn, thậm chí Phong Dật vung tay lên, vô số trận kỳ bay ra, đem chung quanh hư không bao phủ. A, nguyên lai là bởi vì ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng bằng vào ngươi tu vi như vậy, dạng này giam cầm cũng có thể phong ấn nguyên thủy bí cảnh sao? Thật sự là quá buồn cười. Ha ha ha, rút lui. Vào thời khắc này, Phong Dật quả quyết hạ ra lệnh rút lui, chỉ gặp Phong Dật hơi lắc người, mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người bay ra cái này phiến giam cầm, triệt để từ bỏ tranh đoạt nguyên thủy bí cảnh. Nhưng là Phong Dật năm người cũng không hề rời đi, chỉ gặp cái kia giam cầm bên trong, nguyên thủy bí cảnh trên không thời gian dần qua xuất hiện một đạo xinh đẹp thân ảnh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1092, Nguyên Thủy Bí Cảnh Trấn Áp Chi Nữ. Đạo này xinh đẹp thân ảnh xuất hiện, để Phong Dật thần kinh càng là căng cứng, chỉ gặp đạo này xinh đẹp thân ảnh từ từ ngưng thực. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, đạo này xinh đẹp thân ảnh hoàn toàn hiện ra tại Phong Dật năm người trước mắt. Chỉ gặp nó người mặc phổ xanh đạt được khắp nơi trên đất kim đường vân tiện bào, uốn lượn lau nhà màu son nghênh xuân hoa lê hoa bạch nguyệt váy, người khoác thủy lam vung hoa sa y. Nhu thuận ngang tai tóc ngắn, đầu quán phong lưu độc đáo phi vân nghiêng búi tóc, nhẹ lũng chậm nhặt tóc mây nơi cắm vàng dòng như ý cây châm. Da trắng nõn nà trên tay mang theo một cái vàng dòng một giọt dầu vòng tay. eo buộc trắng ngà đạt được như ý tua cờ đai lưng, phía trên treo một cái trắng nõn tơ bạc mạng thêu hoa sen túi thơm, trên chân mặt chính là thạch thanh tiền ứng trước sợi tơ thêu nhiều cánh hoa sen cẩm tú song sắc phù dung dày, cả người côi tư diễm giật. Yêu diễm, mỹ lệ, đây hết thảy đều hội tụ ở đây nữ trên thân, để nàng này mọi cử động dẫn sắt phong giật năm người ánh mắt, chỉ gặp nàng này vút qua mình bên tai mái tóc cười nói. Có thể đem Nguyên Thủy Tông bước đến tình trạng như thế người, ngươi là người thứ nhất, cái này đã đầy đủ ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Nàng này nói xong thân hình lói lên thế mà vọt thẳng phá phong giật trước mặt phong ấm, đứng ở phong giật trước mặt, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người thất kinh, lập tức đánh ra nắm đấm của mình. Đều không cần động, vị tiền bối này đối với chúng ta không có ác ý. Ngay lúc này, phong giật vươn tay cản trở đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người công kích, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình vị này yêu diễm nữ tử, trên mặt đều là thần sắc hồ nghi. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử ngươi thế mà trấn định như vậy, ngươi làm sao cũng không biết ta không sẽ ra tay với ngươi. Nàng này cười khanh khách, thế mà vươn mình trắng nõn nhô đề, hướng phía phong giật gương mặt duỗi đến. Ngươi muốn làm gì? Đại lực kim thân kiến hiên thiên gầm nhẹ một tiếng, mắt hổ trừng trừng, nhìn chằm chằm nàng này, chỉ cần nàng này đối phong giật có chút bất lợi, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người tuyệt đối là xuất thủ chém giết. Chỉ gặp nàng này nhu đề đặt ở phong giật trên gương mặt, không ngừng vuốt ve, đi theo nghe nó cười nói. Ha ha ha, đã bao nhiêu năm bản cô nương đều không có sờ qua nam tử thân thể, quả nhiên vẫn là thân thể của nam nhân nhất có mị lực. Phốc, phong giật kém chút phun ra, vị này, già yêu tinh, là đang đùa giỡn mình sao? Thế mà chiếm tiện nghi của mình, mặc dù mình đã là bị xử lý qua nam nhân, được là không thể để cho người như thế đùa giỡn. Cái kia tiền bối nếu như chống sống tịch mịch lạnh, ta bốn vị huynh đệ đều là chính vào tráng niên, ta nhìn ngươi vẫn là tìm bọn hắn đi, đúng, bọn hắn vẫn là không có bị xử lý qua nam nhân. Phong giật trực tiếp hỏa thủy đông dẫn, cái này khiến đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, thế nhưng là phong giật nhìn về phía bốn người bọn họ ánh mắt, rõ ràng chính là mang theo một cỗ tử đạo hữu bất tử bần đạo thần sắc. Cái này khiến bốn người không nhịn được run rẩy một chút. Cái kia, đại ca, hồng nhan tri kỷ của ngươi nhiều như vậy, cũng không kém tiền bối một người, mà lại ngươi còn hiểu đến phương pháp song tu, một đêm chính là mấy chục ngày nay không đáng kể, chúng ta ra ngoài cho ngươi canh chừng, nhìn xem có cái gì ngoài ý muốn. Phong Côn nhất là xảo trá, con ngươi đảo một vòng, lập tức bỏ xuống câu nói này, thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Mà đại lực kim thân kiến hiên thiên ba người nếu như tại không hiểu được thấy tốt thì lấy, vậy liền không bằng tìm khối đậu hũ đập đầu chết được. Đồng dạng, ba người cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại phong giật cùng nàng này. Quả nhiên vẫn là thành thục nam nhân nhất có mị lực, những cái kia ngây ngô mao tiểu tử há có thể hiểu được tình thú. Tiền bối, không biết tiền bối danh hào. Danh hào sao? Nàng này tại cướp cướp mình bên tai mái tóc nói. Danh hào của ta đã quên đi, đã nhiều năm như vậy, căn bản cũng không nhớ kỹ, ngươi chỉ cần gọi ta thân yêu, là có thể. Phong giật sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói. Tiền bối, không nghĩ tới ngươi có thể đọc đến người ý nghĩ. Hoàn toàn chính xác, vừa rồi phong giật nghe được nàng này trong lòng liền không khỏi hô một câu. Sẽ không để cho tiểu gia gọi ngươi thân yêu đi, làm sao biết nàng này thật nói như thế. Được rồi, ta liền không đùa ngươi, ngươi có thể gọi ta Tử Hồ. Tử Hồ? Chẳng lẽ ngươi biết Thanh Hồ? Phong giật đã sớm nhìn ra, nàng này chính là yêu hồ chi thân, thế nhưng là nghe được nàng này nói mình gọi Tử Hồ. Phong giật lập tức nghĩ đến Thanh Hồ, lúc đầu tại Tây Núi Côn luôn bị Trang Mộng Điệp phong ấn Thanh Hồ. Tử Hồ thần sắc rõ ràng ngây ngẩn cả người, trong mắt càng là xuất hiện một gợn nước, thế nhưng là trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng sát cơ tại Tử Hồ trên thân bộc phát ra. Thanh Hồ, không nghĩ tới Thanh Hồ còn sống, ha ha ha, thật sự là thiên ý, thật sự là thiên ý, tiểu tử, ngươi nói cho ta biết Thanh Hồ ở nơi đó, ta có thể giúp ngươi thu lấy nguyên thủy bí cảnh, đây chính là nguyên thủy thiên tôn ở nguyên thủy núi một góc, có được uy năng lớn lao. Phong giật những mày đối cái này Tử Hồ nói rằng. Tử Hồ tiền bối, chẳng lẽ ngươi cùng Thanh Hồ có quan hệ gì không thành? Đây không phải ngươi có thể quản sự tình, mà lại ta nhẫn nại cũng là có hạn độ. Tiểu tử, lập tức nói cho ta biết Thanh Hồ vị trí, nếu không chết. Tử Hồ tiếng nói rơi xuống đất, một cái móng vuốt thế mà trong nháy mắt rơi vào Phong Dật trên cổ, chỉ cần Phong Dật có chút phản bác, tuyệt đối sẽ chết tại cái móng vuốt này phía dưới. Thanh Hồ hiện tại người ở chỗ nào, ta không biết, nhưng là ta biết Thanh Hồ có vẻ như rất nhiều năm trước mới vừa từ trong phong ấm chạy ra, có vẻ như Thanh Hồ bị phong ấm rất nhiều năm. Tử Hồ sững sờ, đi theo đặt ở Phong Dật trên cổ móng vuốt thu hồi lại. Hai mắt nhìn chằm chằm Phong Dật hai mắt, tựa như muốn nhìn suốt Phong Dật lời nói là thật là giả. Mấy tức về sau, Tử Hồ vung tay lên, nguyên thủy bí cảnh trước mặt tất cả phong ấm đều biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả Phong Dật bố trí phong ấm cũng đều biến mất không thấy gì nữa, nguyên thủy bí cảnh triệt để bại lộ tại Phong Dật đáy mắt. Nguyên thủy bí cảnh giao cho ngươi, nhưng là ngươi muốn đem Thanh Hồ sự tình đều nói cho ta biết. Một chữ cũng không thể rơi xuống. Phong Dật nhẹ gật đầu, đem Thanh Hồ sự tình nói cho Tử Hồ. Tử Hồ nghe được về sau, trên mặt sát khí rõ ràng giảm bớt mấy phần. Sau một khắc, Tử Hồ liền biến mất tại Phong Dật trước mặt. Về phần đi nơi nào, chỉ sợ chỉ có Tử Hồ tự mình biết. Tử Hồ xuất hiện liền tựa như một khúc nhạc đệm, để Phong Dật trong lòng có một chút kinh ngạc, càng là không nghĩ tới Tử Hồ thế mà liên lụy đến Thanh Hồ. Bất quá, Tử Hồ đi cũng tốt, miễn cho lưu tại nơi này để cho mình sợ mất mật. Loại kia đối với mình hỗn độn châu bên trong tới vô ảnh đi vô tung chủ, Phong Dật thật sâu cảm giác được thực lực của mình là cỡ nào nhỏ yếu. Bất quá, nguyên thủy bí cảnh đã là của mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Có nguyên thủy bí cảnh, mình liền có thể mượn nhờ điều kiện bên trong tốt hơn tiến hành tu luyện. Giờ phút này, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, sau một khắc chính là một trận quyền đấm cước đá, đem Phong Dật đánh cái kia là mặt mũi bầm dập, lúc này mới buông tha Phong Dật. Ai bảo Phong Dật âm bọn hắn một cái, hiện tại giảng đều là hiện thế báo. Đại ca, nguyên thủy bí cảnh bên trong đã không có ai sao? Hẳn là không người, chúng ta vào xem một chút đi. Nhiều năm tâm nguyện cuối cùng đạt được ước muốn, cũng không biết cái này nguyên thủy bí cảnh sẽ cho chúng ta mang đến dạng gì chỗ tốt. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thống khổ, nụ cười vui mừng, vung tay lên một cái, Cổ Lan, Âu Dương toàn cơ cùng Lôi Lạc Phi xuất hiện ở trước mặt mình. Tướng công! Cổ Lan cùng Âu Dương toàn cơ xuất hiện, lập tức hô một tiếng, cái này khiến một bên Lôi Lạc Phi sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, bởi vì Phong Dật, Huyền Lôi Tông đừng diệt thân nhân của mình đều bị Thái Cực Tông chém giết. Theo lý thuyết, Lôi Lạc Phi hẳn là hận Phong Dật mới đúng, thế nhưng là Lôi Lạc Phi biết đạo, đây hết thảy cũng không thể được rồi, quái Phong Dật, nếu như không phải mình lúc đầu nhất định phải lôi kéo Phong Dật đi Huyền Lôi Tông, chỉ sợ cũng sẽ không xuất hiện chuyện như vậy. Tiểu sư đệ, Lôi Lạc Phi một nháy mắt trong lòng tràn đầy đắng chát, tiến về phía trước một bước, đem cổ trắng của mình chôn ở Phong Dật trong lồng ngực, nước mắt kia càng là mưa to lôi hoa rơi xuống, bất tài khoảng khắc, liền đem Phong Dật vạt áo ướt nhẹp. Xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ đạo, đi theo hai tay chăm chú đem Lôi Lạc Phi ôm vào trong ngực. Giờ phút này có thể cho Lôi Lạc Phi an ủi, chính là một cái thật chặt ôm, thậm chí Phong Dật tâm cũng mở rộng, nữ nhân nha, vừa ra thích, vậy liền lưu tại bên cạnh mình tốt, dù sao nơi này không phải hiện đại. Lôi Lạc Phi bị Phong Dật cái này ôm ôm vào trong ngực, thân thể run lên, trong lòng càng là xuất hiện một tia đắng chát, nhưng lại mang theo một cấu ngọt ngào hương vị. Tốt, hai chúng ta thế nhưng là đứng ở chỗ này chứ. Hai người các ngươi như thế thân mật, đem chúng ta để ở một bên, có phải hay không có chút quá mức? Âu Dương toàn cơ sắc mặt nghiêm nói rằng, Lôi Lạc Phi từ Phong Dật trong ngực rời đi kéo một phát Âu Dương toàn cơ tay nói. Toàn cơ tỷ tỷ, ngươi cũng không cần trò cười ta, ta ngươi còn không biết sao? Phốc! Âu Dương Toàn Cơ không nín được, trực tiếp bật cười nói. Được rồi, ta liền không đùa ngươi, nhiều năm như vậy, ngươi cũng cuối cùng được mong muốn, không bằng mượn cơ hội trực tiếp đồng phòng. Toàn Cơ tỉ tỉ, ngươi còn trò cười người ta. Lôi Lạc Phi không ngừng đong đưa Âu Dương Toàn Cơ cánh tay, trên mặt lộ ra thẹn thùng thần sắc, hai mắt càng là len lén ngắm lấy Phong Dật, vui sướng trong lòng không cần nói cũng biết. Ngươi cô gái nhỏ này trong lòng nghĩ gì thế? Cổ Lan tại Lôi Lạc Phi đầu bên trên điểm một cách đạo, trên mặt đều là ý cười, cái này khiến Lôi Lạc Phi xấu hổ vô cùng, hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống. Khụ khụ khụ. Giờ phút này, Phong Dật ngay cả ho khan vài tiếng. Cái kia, Nguyên Thủy Bí Cảnh đã thành công thu phục, bất quá muốn triệt để khống chế, chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, bất quá, chúng ta bây giờ vẫn là vào xem cái này Nguyên Thủy Bí Cảnh đến cùng có kỳ gì chỗ, lại có thể để Nguyên Thủy Tông đệ tử tu vi tăng lên như thế nhanh chóng. Phong Dật nói xong, mang theo đám người hướng phía Nguyên Thủy Bí Cảnh đi tới, lúc này, Phong Dật không biết. Tại cái kia Nguyên Thủy Bí Cảnh bên trong, một bộ hài cốt thế mà mở mắt, đang đôi mắt này mở ra thời điểm, một cỗ khí tức dù gì tại hài cốt trên thân phát ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1093. Hài cốt chi uy. Phong Dật mang theo đại lực kim thân kiến hiên thiên mấy người trong nháy mắt liền tiến vào Nguyên Thủy Bí Cảnh, quả nhiên, vừa mới đi vào, Phong Dật chờ người liền có thể cảm giác được một cỗ tốc độ thời gian trôi qua ba đồng, tối thiểu nhất cũng có 3000 lần. Phong Dật thần sắc rõ ràng chính là sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra cười khổ, còn tốt, mình không có đem Nguyên Thủy Bí Cảnh thu nhập tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Nếu không gấp một vạn lần trình độ bên trên lại thêm 3000 lần, Phong Dật không cách nào tưởng tượng những này Nguyên Thủy Tông đệ tử đem sẽ biến thành bộ dáng gì. Được, nhưng vào lúc này, Phong Dật sắc mặt kinh hãi, lập tức kinh hô một tiếng. Không tốt, mọi người mau bỏ đi. Theo Phong Dật nói xong, Phong Dật tám người còn không hề rời đi, một cỗ khổng lồ uy áp trực tiếp bao phủ tại trên thân mọi người, cái này một cỗ khổng lồ uy áp bên trong còn mang theo một cỗ để cho người ta run rẩy khí tức cùng khí tức dịu dị. Phong Dật chờ người giờ phút này thần sắc khẩn trương, thân thể run rẩy, giờ khắc này tại tai của bọn hắn bờ vang lên một trận âm thanh khủng bố. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới. Lão tổ ta ngủ say một đoạn thời gian, Nguyên Thủy Tông đám này tiểu gia hỏa thế mà đem Nguyên Thủy Bí Cảnh đều mất đi, thật là làm cho lão tổ ta thất vọng. Sau một khắc, một đạo ngồi xếp bằng bộ xương khô liền xuất hiện ở Phong Dật chờ người trước mặt. Phong Dật hoảng hốt, nếu như nói trước đó Tử Hồ đã để bọn hắn sợ hãi không thôi, cái kia thời khắc này cái này bộ xương khô tuyệt đối để bọn hắn có một loại muốn nằm xuống cảm giác. Không hề nghi ngờ, bộ này bộ xương khô tu vi so với Tử Hồ còn cường đại hơn. Tiểu tử, ở trên người của ngươi cảm nhận được Nguyên Thủy Tông đệ tử bị giết khí tức, xem ra chết trong tay ngươi Nguyên Thủy Tông đệ tử không ít. Trong nháy mắt, cỗ hài cốt này trực tiếp xuất hiện tại đại lực kim thân kiến hiên thiên bên người, đi theo cong ngón búng ra, bùm một tiếng, đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể liền điên cuồng hướng phía đằng sau thối lui, càng có một sắn máu bắn tung tóe, biểu gắn một đường. Hiên thiên. Đám người kinh hô một tiếng, bởi vì cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên chẳng những là thân thể bay ra ngoài, đổ một đường nhiệt huyết. Càng là tại cách này bắn ra phía dưới, đại lực kim thân kiến hiên thiên đầu trực tiếp hỏng mất nửa bên. Chập chập chập, đáng tiếc, nhìn xem đến vừa mới thức tỉnh, lực lượng còn không có khôi phục. Nếu không cách này bắn ra chi lực, cách này con kiến nhỏ hẳn là toàn thân sụp đổ mới là. Phong Dật chờ người con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, bất quá sau một khắc. Phong Dật vung tay lên, một cỗ bài xích lực lượng trực tiếp đem đại lực kim thân kiến hiên thiên bảy người gạt ra khỏi hỗn độn châu, toàn bộ hỗn độn châu bên trong, chỉ còn sót Phong Dật cùng cỗ hài cốt này. Kiệt kiệt kiệt, thật to gan, lão tổ muốn giết người, ngươi cũng dám động, xem ra, ngươi chính là đầu lĩnh của bọn họ. tiểu gia chẳng cần biết ngươi là ai, làm tổn thương ta huynh đệ người, coi như không chém giết ngươi, tiểu gia cũng muốn bóp nát ngươi trứng trứng. Phong giật mắng to một tiếng, bất quá đi theo lộ ra một tia nụ cười bị ủi nói. Quên đi, ngươi cái này lão bất tử không có chứng chứng. Hỗn chứng, tiểu tử ngươi muốn chết phải không, lão tổ không có chứng chứng. Vậy cái này là cái gì? Hài cốt một con dưới háng của mình, chỉ gặp một đôi khô quắt, tựa như pha lê cầu khô quắt treo ở giữa không trung, chính là vị này Nguyên Thủy Tông lão tổ chứng chứng. Vậy ngươi liền đợi đến bị tiểu gia bóp nát. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thân hơn 10 trượng, mi tâm càng có 7 viên ấm ký đang lóe lên, trong tay hàn quang lóe lên, một thanh khai thiên phủ xuất hiện. Giờ khắc này, phong giật không giữ lại chút nào thi triển ra hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, đem mình tăng lên tới mạnh nhất. Không biết vì sao, hài cốt cái kia trống giống hai mắt đột nhiên nổ bắn ra một đạo hàn quang, chỉ nghe nó gầm nhẹ một tiếng. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi là hỗn độn nhất tộc huyết mạch, hỗn độn nhất tộc huyết mạch thế mà còn có người sống sót thế gian, xem ra tà ác này sinh lại muốn lên. Tiếng nói rơi xuống đất, hài cốt trên thân càng là bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, chỉ gặp thật sâu chỗ một ngón tay hướng phía phong giật một điểm. Phong giật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng, bởi vì một chỉ này chính là cái kia. Điểm thiên chỉ. Điểm thiên chỉ. Phong giật kinh hô một tiếng, trong tay khai thiên phủ trong nháy mắt liền đánh ra thất tinh chi lực. Lực lượng kinh khủng kia bổ ra hư không, gào thét lên thẳng hướng cỗ kia hài cốt. Kiệt kiệt kiệt, không nghĩ tới, ngươi còn nhận biết điểm thiên chỉ, xem ra lai lịch của ngươi cũng không nhỏ, nếu như là thường ngày, ngươi có thể nhận biết điểm thiên chỉ coi như ngươi chém giết Nguyên Thủy Tông sở hữu người, lão tổ cũng sẽ mở một mặt lưới. Đáng tiếc, ngươi có được hỗn độn nhất tộc huyết mạch chi lực, cái kia kết cục của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Cố hài cốt này tiếng nói rơi xuống đất, điểm này thiên chỉ trong nháy mắt liền điểm hướng về phía phong giật. Một cỗ so với phong giật thi triển điểm thiên chỉ còn kinh khủng hơn gấp trăm lần lực lượng trong nháy mắt bị cỗ hài cốt này trên ngón giữa bộc phát ra. Chỉ gặp hư không bên trong xuất hiện một tôn to lớn ngón giữa đường vân rõ ràng uy áp bao phủ toàn bộ thiên địa, càng có một cỗ diệt sát thế gian hết thảy khí tức bộc phát ra. Một chỉ này những nơi đi qua, có thể nhìn thấy hỗn độn châu hư không tại vỡ vụn, đại địa tại sụp đổ, vô số tinh thần càng là xuất hiện sụp đổ, nhất là tại cái kia một chỉ xuất hiện về sau, càng là xuất hiện một tôn to lớn hư ảnh, cái kia một chỉ, chính là cái này to lớn hư ảnh điểm ra. Giờ khắc này, phong giật trong lòng xuất hiện một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác, tại một chỉ này phía dưới, phong giật cảm giác. Không nhưng là mình muốn bị một chỉ này điểm triệt để sụp đổ ra, chính là cái này hỗn độn châu, sợ rằng cũng phải bị điểm phá thành mảnh nhỏ. Hết à? Hết thảy đều kết thúc rồi à? Trước đó tất cả cố gắng đều muốn hóa thành hư không sao? Phong giật giờ phút này trong mắt dần hiện ra dĩ vãng một màn, khai sơn tông, mười vị đại đế chỗ giới kia. Vạn giới, chân tiên giới, chí tôn giới, thiên chi địa, tinh la thiên, thương minh thiên, hết thảy tất cả hết thảy không ngừng xẹt qua. Vân mộng kỳ, trang mộng giao, trang mộng điệp, diệu tiên, tiên nhạc, hạn bạc trùm tua đỏ, cổ lan, âu dương toàn cơ, lôi lạc phi, thậm chí cái kia muốn giết mình, lại bị mình đoạt lấy thân thể cửu vĩ hồ lãnh nguyệt chết, phong giật trong lòng đều cảm thấy thân ảnh của các nàng tại sụp đổ. Tiểu tử, ngươi cái này muốn nhận thua sao? Tiểu tử, ngươi cái này muốn quên rồi sao? Tiểu tử, chẳng lẽ hết thảy yêu hận tình cừu, ngươi đều phải từ bỏ sao? Khai Sơn Tông, người yêu của ngươi, chẳng lẽ ngươi đều phải từ bỏ sao? Phong giật trong ấp, không ngừng vang lên dạng này tiếng hò hét, một tiếng so sánh một tiếng cuồng bạo, một tiếng so sánh một tiếng nghiêm khắc, giờ khắc này. Phong giật thân thể run lên bần bật. Đúng, ta không nên chết, ta không thể chết, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, hống hống hống. Phong giật phát ra từng tiếng phẫn nộ gào thét, thân thể bỗng nhiên nở ra vô số lần, đạt đến mấy trăm triệu trượng chi cử. Giờ khắc này, Phong Dật coi như không cách nào chống cự đối phương một chỉ này, nhưng là Phong Dật cũng muốn để cho mình có cơ hội sống sót, thân thể càng lớn, hy vọng sống sót liền càng cao. Đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể đào thoát số chết à? Cố kia hài cốt phát ra gầm lên giận dữ, đi theo liền thấy trong thân thể lực lượng điên cuồng tràn vào cái kia một chỉ bên trong, cái kia một chỉ trong nháy mắt nở ra vô số lần đầy đủ có thể đem Phong Dật thân thể khổng lồ kia điểm sụp đổ ra. Đây hết thảy, nhìn như rất chậm, kỳ thật chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Giờ khắc này, Phong Dật trong lòng lần nữa dâng lên một cỗ cảm giác vô lực, thế nhưng là Phong Dật muốn sống, phải sống sót. Chỉ có dạng này, chính mình mới có thể tìm tới mình chỗ yêu người. Chết sao? Ha ha ha, tử vong ta sợ sao? Giờ khắc này, Phong Dật cười lạnh một tiếng ầm vang ở giữa, lực lượng của thân thể thế mà điên cuồng bạo phát gấp 10 lần, chỉ gặp tại Phong Dật mi tâm một viên khai thiên phủ ấm ký trong nháy mắt sụt đổ ra, cái kia một cỗ lực lượng cuồng bạo, chính là cái kia ấm ký bộc phát về sau, thả ra lực lượng. Không đủ, còn chưa đủ, ta không thể chết. Rầm rầm rầm. Một nháy mắt, Phong Dật mi tâm khai thiên phủ ấm ký lần nữa hỏng mất 3 viên. Phong Dật khí tức trong nháy mắt lần nữa tăng vọt mấy chục lần, so với trước đó, phải cường đại 200 lần không chỉ. Cố kia hài cốt tựa như ngây ngẩn cả người, tựa như tại trừng mắt một đôi con mắt thật to nhìn chằm chằm Phong Dật, tựa như cái kia mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Tựa như lòng tràn đầy đều là kinh đào hãi lãng. Hoa nha nha nha tiểu tử, kết cục của ngươi vẫn là chỉ có chết. Cố hài cốt này biết mình, xuất thủ cơ hội chỉ có một lần, mỗi lần xuất thủ về sau, mình đem sẽ triệt để tan thành mây khói, cho nên một chỉ này, nhất định phải chém giết Phong Dật, nhất định phải để Phong Dật triệt để tại thế gian này chết đi, bởi vì hắn tồn tại, chính là vì giờ khắc này. Vô số năm trước, Cửu Thiên Chi Thượng Nguyên Thủy Giáo Chủ chỗ đại điện, giờ phút này, tại Nguyên Thủy Giáo Chủ đứng trước mặt một vị trẻ tuổi, chỉ nghe Nguyên Thủy Giáo Chủ nói rằng: Nguyên một, vi sư ẩn ẩn cảm giác được, vô số năm sau, đem sẽ xuất hiện tại một vị tuyệt thế yêu nghiệt chi tử, người này chỉ sợ không phải bất luận kẻ nào có thể ngăn cản, cho nên vi sư muốn ngươi đi hạ giới Thiên Chi Địa chờ đợi một khắc này. Sư tôn, Đổ Nhi biết nói. Không, Nguyên một, chuyến đi này, chỉ sợ ngươi không cách nào tại còn sống trở về, vi sư sẽ ban thưởng ngươi một chiêu, đồng thời ngươi cả đời này chỉ sợ chỉ sẽ thi triển một chiêu đi ra, cho nên ngươi phải nhớ kỹ, cả đời này, ngươi chỉ có thể xuất thủ một lần, dạng này ngươi còn nguyện ý sao? Sư tôn, cho dù là chết, Đổ Nhi cũng không chối từ. Tốt liền xông ngươi câu nói này, nếu như ngươi chết đi, vi sư sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đưa ngươi phục sinh. Đa tạ sư tôn, đệ tử nhất định hoàn thành sư tôn lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Vi sư truyền cho ngươi một chiêu này, chính là một vị đại tôn tuyệt học. Lúc đầu vi sư may mắn nhận qua vị này đại năng chỉ điểm, hiện tại vi sư liền đem một chiêu này truyền thụ cho ngươi. Quá khứ từng màn không ngừng xuất hiện ở cố hài cốt này trong ấp. Nguyên một, cái tên này đã bị nó quên lãng vô số năm, từ khi mình đi theo sư tôn phân thân đến nơi này, nguyên một liền đóng tử quan, cái này khép lại, chính là vô số cái kỷ nguyên, vì cái gì chính là chờ đợi một ngày này đến. Nguyên một thân thể trong nháy mắt liền khôi phục kinh mạch, huyết nhục, làn da, bất tài khoảng khắc, nguyên một thân thể liền cùng đã từng xuống tới, không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa chính là cái kia dấu vết tháng năm. Giờ khắc này, nguyên một đôi tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, một cỗ lực lượng kinh khủng âm vang bộc phát, chỉ nghe nó giận dữ hét: Phong Dật, ngươi nhất định phải chết. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1094. Không phải ngươi chết chính là ta sống. Nguyên một nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ lực lượng điên cuồng bộc phát, theo pháp quyết đánh ra càng là tràn vào điểm này thiên trong ngón tay. Lúc đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thụ cho hắn một chiêu kia, chính là điểm thiên chỉ. Gấp 10 lần, gấp 100 lần, nghìn lần. Nguyên một chỉ này trực tiếp bạo phát ra nghìn lần lực lượng, tại cái này nghìn lần lực lượng phía dưới, cái kia hư không trực tiếp lớn diện tích sụp đổ, đừng nói từng khỏa tinh thần không ngừng hóa thành bột mịn, chính là viên kia khỏa tinh cầu khổng lồ, cũng xuất hiện sụp đổ, trong nháy mắt liền hóa thành hỗn độn châu bên trong bụi bặm. Nghìn lần lực lượng, đừng nói là phong giật, liền xem như tầng thứ 8 tử tiêu thiên chi bên trong cường giả, chỉ sợ cũng không dám chính diện đối mặt. Giờ khắc này, một cỗ tính mịch khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hỗn độn châu, tràn ngập hỗn độn châu mỗi một cái góc. Đáng chết, đại ca làm cái gì vậy? Đại lực kim thân kiến hiên thiên giận mắng một tiếng, hắn giờ phút này đã khôi phục như lúc ban đầu, bất quá mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận. Đáng hận nhất chính là, nếu như ở bên ngoài chiến đấu còn tốt, phong giật coi như đem bọn hắn cho giam cầm ở bên trong, đại lực kim thân kiến hiên thiên bây giờ tu vi đem bọn hắn đều mang ra hoàn toàn không có vấn đề, thế nhưng là phong giật lại là ở bên trong chiến đấu, cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên liền không có cách nào. Mau nhìn, vùng hư không kia thế nào? Giờ khắc này, phong côn kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, chỉ gặp tại phía trước không tính ngàn trượng chi địa. Hư không thế mà xuất hiện đổ sụt, mặc dù diện tích không lớn, chỉ có mấy trượng phạm vi, thế nhưng là đích đích xác xác tại đổ sụt. Một nháy mắt, đại lực kim thân kiến hiên thiên bảy người trong lòng chính là dâng lên một tia cảm giác không ổn, bởi vì cái kia hư không đổ sụt địa phương chính là phong giật hỗn độn châu vị trí. Như thế nói đến, phong giật tại hỗn độn châu bên trong nhất định là... Bọn hắn không dám tưởng tượng kết quả kia, bởi vì đó là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy kết quả. Giờ khắc này, lòng của bọn hắn liền tựa như cho tàn u ám, nhưng là từng cái trên mặt cũng lộ ra vẻ chờ mong, một chút tức giận, một tia hẳn phải chết thần sắc. Đại ca nhất định không có chuyện gì. Đúng, đại ca nhất định không có chuyện gì. Phong giật cho ta chết đi. Nguyên nhất bạo phát ra toàn bộ uy lực, đem lực lượng đều rót vào đến một chỉ này bên trong. Giờ khắc này, nguyên một thân thể tại sụp đổ, đầu tiên là hai tay, đi theo là hai chân, cuối cùng là thân thể, đầu. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói nguyên một con có thể bộc phát một chiêu chi uy, sau đó liền sẽ chết đi. Nguyên từng cách bắt đầu không tin, nhưng là bây giờ, nguyên một tin. Sư Tôn, đệ tử có thể làm được chỉ có những thứ này, có thể không thể giết chết phong giật, đệ tử cũng không biết. Sư Tôn tạm biệt. Nguyên một ngước đầu nhìn lên hư không, trong nháy mắt cả viên đầu cũng biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, nguyên một triệt để chết đi, thế nhưng là nguyên một thi triển ra một chỉ này, lại như cũ tồn tại, mà lại phóng xuất ra nghìn lần lực lượng điểm hướng về phía phong giật. Mặc dù tốc độ nhìn rất nhanh, thế nhưng lại mười phần chậm chạp, nhưng lại để thời khắc này phong giật căn bản là không có cách di động mảy may. Phong giật giờ phút này kinh hãi trong lòng, thật không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được, gấp 10 lần 1000 lần, cái kia chính là gấp 1 vạn lần, cũng nói đúng là, nguyên một chỉ này điểm thiên chỉ so với ngay từ đầu thi triển ra thời điểm, cường đại gấp 1 vạn lần. Cho ta nát. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, thứ năm khỏa khai thiên phủ ấm ký trong nháy mắt sụp đổ ra, cái kia lực lượng khổng lồ lần nữa đem phong giật tu vi tăng lên gấp 10 lần, phong giật so với trước đó đến, cũng muốn cường đại 2000 lần, thế nhưng là cái này muốn ngăn cản nguyên một điểm thiên chỉ, tuyệt đối không có khả năng. Hống hống hống cho ta nát. Phong giật phát ra từng tiếng thét dài, từng tiếng gầm thét. Cái kia thứ sáu khỏa khai thiên phủ ấm ký âm vang bộc phát, phong giật tu vi trong nháy mắt lần nữa tăng lên gấp 10 lần, tu vi kia so với trước đó trọn vẹn cường đại 2 vạn lần. Mặc dù phong giật không biết tại tự bảo ấm ký về sau, mình hỗn độn huyết mạch sẽ biến thành bộ dáng gì, thế nhưng là giờ phút này vì sống sót, phong giật đã không lo nổi nhiều như vậy. Không đủ, không đủ, còn chưa đủ. Mình nhất định phải trở nên mạnh hơn, nếu không mình chỉ có một con đường chết. Toàn bộ tự bảo sao? Ha ha ha, nổ đi, nếu không cũng là chết. Phong giật lầm bầm, lập tức tự bảo sau cùng một viên khai thiên phủ ấm ký. Giờ khắc này, phong giật khí tức điên cuồng tăng vọt, liền ngay cả Phong Dật cũng không biết mình đạt đến loại trình độ gì, nhưng là thể nổi cái kia mênh mông lực lượng, đã để Phong Dật thân thể không thể thừa nhận, nhất định phải tìm kiếm phát hiện miệng. 20 vạn lần lực lượng, đây tuyệt đối là kinh khủng đến cực điểm, Phong Dật thân thể chính tại không ngừng phồng lên lấy, giờ khắc này, không biết vì cái gì, Phong Dật trong ấp thế mà xuất hiện một chiêu phù pháp. Thông thiên triệt, hồn búa. Phong Dật từng chữ nói ra, trong tay khai thiên phủ giơ cao khỏi đầu, lực lượng trong cơ thể điên cuồng tràn vào khai thiên phủ bên trong, giờ khắc này, khai thiên phủ phía trên bạo phát ra một cỗ sáng chói hắc mang, không sai, cỗ này hào quang sáng chói chính là màu đen, tại cái kia khai thiên phủ phía trên càng là bộc phát ra một cỗ để thiên địa đều đang run rẩy khí tức, cỗ này khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền cùng điểm thiên chỉ đụng vào nhau. Lút bút. Từng đợt tựa như lôi minh tiếng vang truyền đến, nếu như tại Phong Dật bên người có người quan chiến, nhất định sẽ phát hiện cả hai khí tức va chạm trực tiếp xuất hiện tối đen tái đi hai loại khác biệt nhan sắc. Cái kia màu đen chính là khai thiên phủ phía trên bộc phát ra khí tức, cái kia màu trắng chính là điểm thiên chỉ phía trên bộc phát ra khí tức. Giờ khắc này, Phong Dật giơ cao khai thiên phủ âm vang ở giữa liền bổ xuống. Một đạo màu đen búa hình ảnh trong nháy mắt liền chém ra hư không, vỡ vụn vô số tinh cầu cùng tinh thần thẳng đến điểm này thiên chỉ mà đi. Tại cái kia ngày thứ 9, ra trời cao bên trong, đâu chỉ một người, đủ có mấy ngàn người ngồi tại một tòa khổng lồ trận pháp phía dưới, nhìn qua cái kia xuất hiện ở chân trời một hình ảnh, bức tranh này mặt chính là Phong Dật tự bảo khai thiên phủ bảy viên ấm ký, đánh ra cái kia thông thiên triệt hồn búa tràng diện. Tổ tiên, xem ra Phong Dật đã đạt đến từ nát thời khắc, chẳng những cho thấy thông thiên triệt hồn búa, chỉ sợ về sau sẽ càng thêm cường đại, siêu việt đệ tử, đã không còn lời nói hạ. Người nói chuyện chính là cái kia có được 6 viên khai thiên phủ ấm ký ruột tiền bối, chỉ bất quá, thời khắc này ruột tiền bối tại hoa hạ chết trước mặt, 10 phần cung kính, bộ dáng liền tựa như chuột thấy mèo. Ăn có thể siêu việt cái này một giới. Liền nhìn Phong Dật tạo hóa, thất tinh chiến thần đáng tiếc, nếu như có thể đạt tới hoàn mỹ thập tinh chiến thần tại siêu việt cái này một giới, cái kia Phong Dật tiểu tử này liền phải so sánh chúng ta bàn cổ đại đế. Hoa hạ chết, không khỏi có một tia thất lạc chi ý, chính là một bên ruột tiền bối cũng là có chút thất vọng, bất quá, có thể đột phá thất tinh, ruột tiền bối cảm thấy Phong Dật đã chỉ yêu nghiệt chi tư, dù sao mình mới lục tinh mà thôi. Liền xem như cái kia hoa hạ chết, cũng chính là cái gọi là khoa phụ, cũng chẳng qua là thất tinh nửa mà thôi, mà lại, Phong Dật chủ yếu đi đường, vẫn là nói. Mộng điệp muội tử, ngươi không cần lo lắng, Phong Dật chính là có được đại vận người trên thân ẩn tàng bí mật chỉ sợ ngay cả ngươi ta đều không có hoàn toàn hiểu rõ, mà lại Phong Dật cũng không giống là đoạn mệnh người, ngươi bây giờ cần có nhất ngược lại là lo lắng cho mình. Dù sao Trang Mộng Giao cũng đến nơi này. Quan Thế Âm giờ phút này trên mặt nụ cười hướng về phía Trang Mộng Điệp nói rằng, hoàn toàn chính xác, thời khắc này Trang Mộng Giao chính tại một bên tu luyện, mà lại đi tới ra trời cao. Trang Mộng Giao tu vi càng là điên cuồng tăng vọt, đạt đến một cách không cách nào lường được trình độ. Dật Nhi, ngươi nhất định phải sống sót. Người nói chuyện chính là mặt mũi tràn đầy vội vàng chi tình Bỉ Ngạn Hoa. Nguyên bản Bỉ Ngạn Hoa đi tới ra trời cao, muốn trực tiếp tiến vào cái kia thập địa phía trên, dù sao cổ lão chính tại thập địa phía trên chiến đấu, thế nhưng là Bỉ Ngạn Hoa lại bị Hoa Hạ Chết ngăn lại, bởi vì Hoa Hạ Chết nói thời gian vẫn chưa tới. Có thể nói, hiện tại toàn bộ ra trời cao những người này đều tại kìm nén, đều đang điên cuồng tăng cao tu vi, bởi vì bọn hắn biết đạo tiến vào thập địa phía trên phía sau sẽ là một trận điên cuồng đại chiến. Một trận không chết không thôi đại chiến đáng tiếc, ánh mắt của bọn hắn ra sao nó ngắn, Hoa Hạ Chết mục tiêu thật là cái kia cửu thiên thập địa sao. Thương Minh Thiên Thái Cực Tông cái kia phía trên ngọn núi lớn, đỉnh sơn từ giờ phút này hai mắt trừng trừng, nhìn chằm chằm cái kia hư không bên trong không ngừng đổ sụt địa phương, trên mặt đều là thần sắc kinh ngạc, bởi vì tại cái kia đổ sụt địa phương, đỉnh sơn từ cảm nhận được Phong Dật khí tức. Nhất là Phong Dật khí tức đạt đến một cách để hắn đều không thể thừa nhận tình trạng. không có khả năng cái này phong giật vì cái gì sẽ trở nên mạnh như vậy, mà lại khí tức cũng lộ ra thập phần cổ quái, thậm chí chỉ có thể cảm nhận được phong giật khí tức, lại không cảm giác được phong giật ở nơi nào. Đáng chết, xem ra muốn thôn phệ vị này đệ tử còn cần một phen cố gắng. Đình Sơn Tử nói xong, thân hình trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới cái kia hư không sụp đổ địa phương. Giờ khắc này đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ mặt người lộ hoảng sợ thần sắc, nhất là tiểu mao thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác, tiểu khôn bằng phong côn. Đình Sơn Tử, là ngươi. Đình Sơn Tử, nạp mạng đi. Đình Sơn Tử, cho ta chết đi. Giờ khắc này tiểu mao thử phong thiên ba người trong nháy mắt hóa thành chân thân, bạo phát toàn bộ tu vi thẳng hướng Đình Sơn Tử. Đình Sơn Tử chính là phong giật tử địch, lúc đầu phong giật thiếu chút nữa chết tại Đình Sơn Tử trong tay, nếu như không phải phong giật có được đại vận khí, chỉ sợ phong giật đã sớm chết đi, cho nên thù này bọn hắn không thể không báo, Đình Sơn Tử phải chết. Hắn chính là Đình Sơn Tử. Cái kia đã từng thôn phệ đại ca, muốn trở thành chí tôn người. Đáng chết, cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt a, cho ta chết. Đại lực kim thân kiến hiên thiên giờ phút này cũng là phản ứng đi qua, mặc dù hắn không biết Đình Sơn Tử thế nhưng là nhìn thấy mình ba vị huynh đệ tức giận như thế, liền hiểu được, đấm ra một quyền tốc độ cực nhanh, toàn bộ tu vi bộc phát ra, lập tức đem hư không đều đánh ra một cái lỗ đen thật lớn. Hừ, đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, bản tôn liền cầm xuống các ngươi, đến lúc đó nhìn phong giật làm sao bây giờ. Đình Sơn Tử hừ lạnh một tiếng, một cái đại thủ trong nháy mắt liền chụp vào đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người, thậm chí ngay cả một bên Cổ Lan, Âu Dương Toàn Cơ cùng Lôi Lạc Phi đều bao phủ ở bên trong. Mắt thấy đại thủ sắp bắt được bảy người thời khắc, gầm lên giận dữ truyền đến. Đình Sơn Tử, ngươi dám? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1095. Thế chiến thứ hai. Đình Sơn Tử. Đình Sơn Tử, ngươi dám? Gầm lên giận dữ truyền ra, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện, đấm ra một quyền, tiên lực cuồn cuộn, tiên quang tràn ngập, tư không sụp đổ, đại địa sụp đổ, người này chính là phong giật. Đáng tiếc, phong giật tốc độ vẫn là chậm, cái kia Đình Sơn Tử bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp chộp vào đại lực kim thân kiến hiên thiên bảy trên thân thể người, đem bảy người gắt gao nắm trong tay. Phong giật ánh mắt ngưng tụ trực tiếp thu hồi một quyền này. Hai mắt nổ bắn ra một đạo lăng lệ sát khí, chăm chú vào Đình Sơn Tử trên thân, phong giật không nghĩ tới Đình Sơn Tử thế mà sẽ đột nhiên nổi lên. Đồ nhi, tiến cảnh tu vi rất nhanh a, lại đã đạt tới âm thiên cảnh đại viên mãn, xem ra coi là sư thực thiên cảnh tu vi muốn thôn phế ngươi, vẫn là quá khó khăn, bất quá, huynh đệ của ngươi đều tại vi sư trong tay, ngươi vẫn là ngoan ngoãn để vi sư thôn phế. Không sai, thời khắc này phong giật đã đột phá đến âm thiên cảnh, trước đó tại hỗn độn châu bên trong, phong giật tu vi tại cái kia bảy viên khai thiên phủ ấm ký từ nổ cho phía sau lực lượng điên cuồng bạo phát 20 vạn lần, cái kia một búa càng là mang theo một cỗ điên cuồng, làm cho cả hỗn độn châu đều không ngừng truyền đến nổ vang một kích, hung hăng bổ vào nguyên một điểm thiên chỉ phía trên. Trong nháy mắt, hai người cái kia lực lượng cuồng bạo điên cuồng bộc phát. Một đạo càng khủng bố hơn khí lãng trực tiếp quét sạch toàn bộ hỗn độn châu, vô luận là hỗn độn châu chi chúng cái gì địa phương tất cả đều nện vào vô tình sáng chói, cái kia ức ức vạn tinh cầu càng là hỏng mất ra. Phong giật giờ khắc này ở đánh ra cái này một búa về sau, đồng dạng, lực lượng đã dùng tận tại cái kia khổng lồ khí lãng oanh kích phía dưới, phong giật cái kia mấy ức vạn trượng thân thể bắt đầu không ngừng sụp đổ. Khai thiên phủ biến mất, điểm thiên chỉ cũng hỏng mất ra, không ai có thể tưởng tượng đến, giờ khắc này hỗn độn châu bên trong là dạng gì thảm trạng. Cũng ngay lúc này thở dài một tiếng truyền khắp hỗn độn châu, chính là cái kia phong giật thể nội dược lão, chỉ nghe dược lão thở dài nói. Thanh giáng đi trợ giúp phong giật tốc độ thời gian trôi qua chi địa. Dược lão. đi thôi, đợi sẽ để Phong Dật cần phải mở ra thứ bảy tòa thần điện. Tốt. Thanh dáng trong nháy mắt xuất hiện ở hỗn độn châu bên trong, chỉ gặp nó đưa tay khinh khinh vung lên, hỗn độn châu bên trong cái kia lực lượng cuồng bạo trong nháy mắt liền bị giam cầm. Hỗn độn châu cũng trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ bất quá, thời khắc này Phong Dật thân thể đã triệt để sụp đổ, cái kia thần hồn mặt mũi tràn đầy cười khổ nhìn chằm chằm trước mặt đây hết thảy. Bất quá còn tốt, Phong Dật thần hồn vẫn còn, chân thân còn có thể đúc lại, nửa ngày sau, sống sờ sờ Phong Dật xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trong cơ thể mình thần bí đại điện. Kỳ thật Phong Dật vẫn là hết sức nghi ngờ. Vì cái gì chân thân của mình đều đã hỏng mất, thế nhưng là thể nội thần bí đại điện vẫn không có sụp đổ, điểm này thật để Phong Dật mười phần khó hiểu. Dược lão thanh dáng đại ca, đa tạ các ngươi xuất thủ, nếu không ta kiện bảo bối này sẽ phải triệt để tan vỡ. Phong Dật cung kính nói rằng trên mặt đều là thần sắc cảm kích. Giúp ngươi xuất thủ, đã vi phạm với chúng ta lời thề, cho nên ngươi nhất định phải mở ra thứ bảy ngôi đại điện. Không chỉ như thế, mở ra về sau, người kia cũng không sẽ giúp ngươi xuất thủ, nhớ lấy, nhớ lấy. Dược lão yên tâm, ta ổn thỏa mở ra thứ bảy ngôi đại điện. Phong Dật trong lòng tràn đầy thất kinh, nói thật, dược lão cùng thanh dáng chờ người tu vi rất cao, Phong Dật đã biết đạo, thế nhưng là Phong Dật cảm giác dược lão chờ người càng ngày càng thần bí. Nếu như trước kia còn có thể nhìn thấu thanh dáng chờ người, thế nhưng là theo tu vi đề cao, tiếp xúc giới diện càng rộng, Phong Dật lại càng thấy đến dược lão chờ người thần bí, thậm chí hiện tại ngay cả một tia đều nhìn không thấu. Phong Dật không tiếp tục nói nhiều, mà là bắt đầu cảm ứng thứ bảy ngôi đại điện. Đi qua trận này chém giết, Phong Dật phá rồi lại lập, tu vi kia càng là không ngừng tăng lên, thậm chí thăng liền hai cấp, đạt đến âm thiên cảnh đại viên mãn. Không chỉ như thế, để Phong Dật càng thêm kinh ngạc chính là, mặc dù mình tự bảo bảy viên khai thiên phủ phù văn thế nhưng là tại đúc lại chân thân về sau, cái kia phù văn chẳng những không có biến mất, còn đạt đến 8 khỏa, mặc dù thứ 8 khỏa 10 phần ảm đạm, bất quá Phong Dật thật cảm thấy, chỉ cần hút ăn hỗn độn châu bên trong người khổng lồ kia trên thân thể sát khí, cái kia Phong Dật chính là bát tinh chiến thần. Còn tốt, Phong Dật bảo be kia vốn là bên trên đều bị thanh dáng cho giữ lại, không có cái gì tổn thất. Thời khắc này Phong Dật đã từ từ cảm ứng được thứ bảy ngôi đại điện xuất hiện, khả năng này cùng hắn tu vi có sau khi đột phá quan hệ rất lớn. Chính là ngươi. Phong Dật hô một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong nháy mắt thẳng đến nơi xa mà đi. Dược lão chờ trên mặt người lộ ra vẻ kích động tiếu dung, chỉ nghe dược lão lẩm bẩm nói. Xem ra, Phong Dật tiểu tử này mùa xuân muốn tới. Cái kia tầng thứ 9, Hoa Hạ chết cùng Dược Tiền Bối hai người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, trong đôi mắt càng là tràn đầy kinh hãi, ngược lại ở giữa, hai người thế mà ngửa mặt lên trời cười ha hả, một bên đám người, căn bản không biết Hoa Hạ chết cùng Dược Tiền Bối hai người rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hai cái này lão đầu điên rồi đi. Đàm Viễn Chí mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn chằm chằm hai người đạo, một bên Đoạn Vô Ngân thì không ngừng gật đầu. Không sai, cái này chính là một bang lão bất tử tra tấn người không nói, thế mà kém chút đem người hành hạ chết, ai yêu, ta cái này eo a đều muốn đoạn mất. Thiên Ma thì cười cười nói, về sau muốn cùng tứ đệ kề vai chiến đấu, chúng ta nhất định phải biến càng thêm cường đại mới có thể, nhớ kỹ. Hiện tại cố gắng chính là vì ngày khác tương trợ. Thương Minh Thiên. Răng rắc răng rắc. Một trận đứt gân gãy xương thanh âm truyền vào Phong Dật lỗ tai, đỉnh sơn tử đại thủ hơi chút dùng lực phía dưới, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người thân thể lập tức truyền đến đứt gãy thanh âm. Phong Dật lửa giận trong lòng bên trong nấu, giờ phút này đỉnh sơn tử thêm tại huyên để mình, người yêu thống khổ trên người. Liền tựa như thêm tại Phong Dật trên thân, để Phong Dật lòng đang run rẩy càng là nhỏ máu. Đồ nhi, chẳng lẽ ngươi liền thật nhẫn tâm nhìn xem huynh đệ của ngươi, người yêu như vậy thân tử đạo tiêu sao? Đỉnh sơn tử hai mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Phong Dật hô, thậm chí trong tay lực lượng lần nữa tăng lớn, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người trong miệng lập tức phun ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, lộ ra phá lệ thê thảm. Đình Sơn Tử, nếu như ngươi dám giết bọn hắn, ta định để ngươi không thể sống sót tại thế gian này. Đình Sơn Tử, nếu như ngươi giết bọn hắn, liền xem như chân trời góc biển, ta Phong Giật cũng muốn rằng ngươi chém giết. Đình Sơn Tử, thả bọn hắn, ta đánh với ngươi một trận, sinh tử vô luận. Phong Giật từng câu giống giận, trên mặt không ngừng lộ ra từng đạo điên cuồng thần sắc, càng là để lộ ra một cỗ điên cuồng sát khí cùng vô cùng dữ tợn. Chỉ cần Đình Sơn Tử dám giết đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, Phong Giật tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Ha ha ha, Đỗ Nhi, ngươi là đang uy hiếp vi sư sao? Đại ca, không cần quản chúng ta, giết Đình Sơn Tử, giết hắn, giết hắn. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người trên mặt lộ ra một cỗ điên cuồng thần sắc, không ngừng hướng về phía Phong Giật gào thét. Giờ khắc này bọn hắn đã quên đi sinh tử. Hừ, muốn chết. Phúc phúc. Mấy đạo nhiệt huyết kích một tiếng trực tiếp từ Đỉnh Sơn Tử bàn tay to kia khe hở bên trong tư đi ra. Một nháy mắt, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người thân thể trực tiếp bị Đỉnh Sơn Tử bóp thành thịt vụn. Liền ngay cả cái kia thần hồn cũng đều trong nháy mắt sụp đổ ra. Phong Giật kinh hãi, ngược lại đầy người đều phóng xuất ra một cỗ kinh khủng sát khí, chỉ nghe Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng. Đình Sơn Tử, ngươi đáng chết. Từng đạo pháp quyết điên cuồng tại Phong Giật trong tay đánh ra, một cỗ khí tức kinh khủng càng là không ngừng phóng thích mà xuất. Giờ khắc này Phong Giật thần sắc dữ tợn, bộc lộ bộ mặt hung ác. Giờ khắc này Phong Giật càng là bạo phát toàn bộ thực lực, vô cực phi long quyết điên cuồng thi triển, tu vi kia trong nháy mắt tăng lên tới thực thiên cảnh đại viên mãn, càng là siêu việt thực thiên cảnh, đạt đến một mức độ không tưởng tượng nổi. Đình Sơn Tử, chết đi Thái Huyền Thiên Cơ Trưởng. Phong Giật gầm lên giận dữ, ngưng tụ toàn bộ tu vi bộc phát ra, một chưởng hung hăng đánh phía Đình Sơn Tử, chỉ gặp Phong Giật một chưởng này đánh ra. Tư không lập tức xuất hiện một đạo huyền khí, đạo này huyền khí huyền chi lại huyền, khí cơ càng là huyền ảo vô cùng, làm cho cả Thương Minh ngày nay hiển lộ ra một cỗ làm người run sợ khí tức. Giờ khắc này thiên địa thất sắc, toàn bộ Thương Minh ngày nay trở nên ảm đạm xuống, nhất là tại đạo này huyền khí xuất hiện thời điểm, để Đình Sơn Tử cảm nhận được một tia thiên cơ tồn tại. Đình Sơn Tử sững sờ, trước mắt lập tức xuất hiện một hình ảnh, chỉ gặp một bóng người đứng tại một cỗ thi thể bên cạnh, nhìn thấy đạo thân ảnh này, Đình Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, bởi vì đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là Phong Giật. Tại nhìn kỹ cỗ thi thể kia, Đình Sơn Tử càng là hãi nhiên vô cùng, bởi vì cỗ thi thể kia đúng là hắn, Đình Sơn Tử. Không có khả năng, thế nào khả năng? Mình làm sao sẽ chết tại Phong Giật trong tay, đây tuyệt đối không có khả năng. Đình Sơn Tử không biết vì cái gì mình có thể nhìn thấy cái này một hình ảnh, cái này một tia thiên cơ. Đình Sơn Tử càng là không biết vì cái gì mình sẽ bị Phong Giật chém giết. Bỗng nhiên, Đình Sơn Tử nhìn thấy Phong Giật thân ảnh một cái quay đầu, trong hai mắt một đạo sát cơ thoáng hiện. Đình Sơn Tử như bị sét đánh, tựa như cái kia sát cơ chính là bởi vì chính mình mà tồn tại. Không đúng, đây không phải hiện thế, đây là ở kiếp trước. Đình Sơn Tử phủ, bởi vì Đình Sơn Tử nhìn thấy cũng không phải là hiện thế, mà là ở kiếp trước. Đạo thân ảnh kia là Phong Giật không giả được, cũng không phải phong ấm, bởi vì đạo thân ảnh kia là chí tôn, bởi vì Đình Sơn Tử cảm nhận được tiên khí mờ mịt. Thiên ấm, ngươi muốn trở thành chí tôn, vi sư cho ngươi một con đường, đến tận đây về sau. Vi sư cũng sẽ luân hồi, chỉ cần ngươi thôn phệ vi sư thứ 9 thế luân hồi chi thân, vậy ngươi chắc chắn trở thành chí cao im ắng chí tôn. Đình Sơn Tử trong óc lập tức xuất hiện một câu nói như vậy, cái này khiến Đình Sơn Tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Cố thi thể kia đích thật là mình không giả, chỉ bất quá cũng không phải là bị chí tôn chém giết. Mà là tại đại kiếp giáng lâm thời điểm, cái kia chí tôn đem thi thể của mình cấp đoạt lấy, đây hết thảy chỉ bởi vì kiếp trước của mình cùng chí tôn nói qua một câu. Sư tôn, có một ngày, Đỗ Nhi nhất định phải trở thành ngươi như vậy tồn tại. Chính là bởi vì câu nói này, mới khiến cho Đình Sơn Tử có một cái mười phần vội vàng muốn thôn phệ Phong Giật tâm, bởi vì Phong Giật chính là cái kia chí tôn thứ 9 thế luân hồi thân. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1096. Trảm Đình Sơn Tử. 15 càng. Chí Tôn thứ 9 thế luôn hồi thân chính là Phong Giật. Đình Sơn Tử thấy được quá khứ, nhưng lại không nhìn thấy tương lai. Giờ khắc này Đình Sơn Tử đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng. Sư Tôn, Sư Tôn, hôm nay đệ tử liền phải thôn phế ngươi thứ 9 thế luôn hồi thân, nhất định đệ tử hôm nay muốn trở thành cái kia vô thượng tồn tại. Phong Giật, ngươi nhất định bị vi sư thôn phệ thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, thiên đạo thần trưởng. Đình Sơn Tử lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp quyết này chính là cái kia kinh thiên thần trưởng pháp quyết, chỉ bất quá Đình Sơn Tử khống chế cái này thiên đạo, cho nên Đình Sơn Tử đánh ra một trưởng này cũng là thiên đạo thần trưởng. Phong Giật đánh ra một trưởng này chính là mang theo thiên cơ một trưởng, Đình Sơn Tử đánh ra một trưởng chính là chứa thiên đạo một trưởng, song phương ai mạnh ai yếu tạm thời không có ai biết. Cái kia một tôn ức trưởng chi cử thiên đạo thần trưởng trong lòng bàn tay đường vân đặc biệt rõ ràng, thậm chí cái kia đường vân nhìn tựa như là một cái ức chữ. Mà cái kia thiên đạo cử trưởng phía trên chứa càng là trấn áp chi uy, cũng không chém giết chi ý. Đình Sơn Tử muốn thôn phệ Phong Giật, trọng yếu một điểm, Phong Giật nhất định phải sống sót, cho nên Đình Sơn Tử không có chém giết Phong Giật chi tâm, muốn chính là trấn áp Phong Giật cuối cùng thôn phệ. Đình Sơn Tử, ngươi quá yếu. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, Thái Huyền Thiên Cơ trưởng trong nháy mắt liền đánh vào cái kia thiên đạo thần trưởng phía trên, một đạo kinh khủng khí lãng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Thương Minh Thiên. Thương Minh Thiên hư không càng là không ngừng đánh rách tả tơi, cái kia hư không toái phiến tựa như pha lê, không ngừng rơi xuống, đại địa càng là không ngừng sụp đổ, một cỗ hỏa hồng nham tương không ngừng lao ra đại địa, trực phúng ngàn vạn trưởng. Giờ khắc này Thương Minh Thiên phương tròn không mấy ngàn tỷ dặm liền tựa như nhân gian luyện ngục, tất cả tu sĩ đã sớm tại Phong Giật xuất hiện giờ khắc này, núp ở phía xa quan sát, liền ngay cả cái kia Thái Cực Tông Hoàng Thái Cực, giờ phút này cũng đầy mặt rung động nhìn chằm chằm sư tôn của mình làm Phong Giật chiến đấu. Giờ khắc này, Hoàng Thái Cực đã thật sâu bị Phong Giật tin phục, chém giết Phong Giật tâm đã sớm biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là cái kia một cỗ cảm giác nguy cơ. Trốn! Đây là Hoàng Thái Cực thời khắc này ý nghĩ, nếu không Hoàng Thái Cực lo lắng, một khi Phong Giật chém giết Đình Sơn Tử, cái kia kế tiếp chính là mình. Trong nháy mắt, Hoàng Thái Cực liền biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện ở một tòa tế đàn bên cạnh, thế nhưng là mới xuất hiện. Hoàng Thái Cực trên mặt liền lộ ra vẻ tức giận. Thác Tháp Thiên Vương, ngươi muốn cùng ta tử chiến không thành. Không sai, một bóng người chính đứng tại tòa tế đàn này bên cạnh, người này chính là cái kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Tại Phong Giật xuất hiện cùng Đình Sơn Tử đại chiến thời điểm, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh liền chờ tại nơi này, bởi vì hắn biết đạo, Hoàng Thái Cực nhất định sẽ thoát đi Thương Minh Thiên. Thái Cực đạo hữu, ngươi cái này vội vàng là muốn đi nơi nào? Sư tôn của ngươi chính tại chiến đấu, chẳng lẽ ngươi muốn lâm trận bỏ chạy không thành? Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh trên mặt nụ cười nhìn chằm chằm Hoàng Thái Cực hô, Hoàng Thái Cực trên mặt lộ ra một bộ thần sắc tức giận, nhìn chằm chằm Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, hận không thể hiện tại liền chém giết hắn. Lý Tĩnh, để cho ta rời đi Thương Minh Thiên, ta Hoàng Thái Cực thề cũng không tiếp tục sẽ trở về. Ha ha ha, Hoàng Thái Cực, chẳng lẽ ngươi nguyện ý để một viên hạt giống cừu hận thời khắc có bộc phát khả năng, từ đó thương tổn tới mình sao? Xem ra, ngươi là muốn cùng ta đại chiến. Hoàng Thái Cực tiếng nói rơi xuống đất, toàn thân khí tức âm vang bộc phát, đấm ra một quyền thẳng đến cái kia Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh mà đi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cũng không phải chuyên môn ăn màn thầu hàng, đồng dạng thoát ra, hướng phía Hoàng Thái Cực đánh tới. Mà giờ khắc này, Phong Giật cùng Đình Sơn Tử đã lẫn nhau liều mạng một chiêu, song phương đều là tám lạng nửa cân, không có tổn thương chút nào. Bất quá, Phong Giật nhưng trong lòng thì kinh ngạc, mình tuyệt đối siêu việt thực thiên cảnh, thế nhưng là cái kia Đỉnh Sơn Tử thế mà còn có thể cùng mình đánh hóa nhau, có thể thấy được Đỉnh Sơn Tử những năm này cũng không có rơi xuống mảy may. Hai người đứng tại mấy ngàn vạn trượng đối diện, trên thân đều để lộ xuất một cỗ điên cuồng khí tức, nhất là Phong Dật trên thân tràn đầy tử ý, đồng thời cũng sát cơ lộ ra, cái kia sát cơ càng đem hư không đâm đến đều run rẩy lên. Đỉnh Sơn Tử cũng không bị trói buộc hơn nhường, trên người càng là bộc phát ra một cỗ không biết sợ khí tức, tại khí tức kia bên trong càng là ẩn giấu đi trấn áp cùng khát máu chi ý. Độ nhi tại tiếp vi sư một trường. Đỉnh Sơn Tử gầm nhẹ một tiếng, một trường vỗ xuất, đồng dạng là cái kia thiên đạo cử trường, chỉ là lần này đánh ra thiên đạo cử trường, càng nhiều ẩn chứa thì là thiên đạo khí tức, nhất là cỗ này thiên đạo khí tức. Tuyệt đối là trước đó mấy lần chi cử. Thiên đạo cử trưởng từ trên trời giáng xuống, một cỗ trấn áp chi uy trong nháy mắt bao phủ Phong Dật, nhất là tại cái kia thiên đạo cử trưởng rơi xuống thời điểm, thiên đạo khí tức càng là tại từ từ biến lớn, trong nháy mắt chính là trước đó mấy chục lần. Đáng chết, cái này thiên đạo vẫn là không muốn buông tha mình, liền xem như không có chém giết chi ý, cũng mang theo trấn áp chi uy, xem ra là nên cùng Đỉnh Sơn Tử làm một lần sau cùng quyết đấu. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, lắc mình biến hóa, thân cao ước vạn trượng, trong tay càng là dẫn theo một thanh khai thiên cử phủ, tại cái kia Phong Dật mi tâm đồng dạng lóe ra bảy viên ấm ký, chỉ bất quá tại bảy viên ấm ký bên cạnh, ẩm ẩm có một viên hư ảo ấm ký, chính là cái kia thứ tám khỏa muốn hiện ra khai thiên phủ ấm ký. Hỗn độn huyết mạch, ha ha ha, Đỗ Nhi, ngươi cũng đã biết cái này cửu thiên thập địa muốn nhất chấn áp là cái gì không? Đỉnh Sơn Tử nhìn thấy Phong Dật hóa thành hỗn độn huyết mạch, cả người đều phá lên cười, cửu thiên thập địa muốn nhất chấn áp chính là cái gì? Chính là cái kia nghịch thiên chi ý, phá thiên chi uy, mà cái kia hỗn độn huyết mạch thì là cái này cửu thiên thập địa muốn nhất chấn áp chi vật. Quả nhiên theo Đỉnh Sơn Tử cười to, cái kia thiên đạo cử trưởng thiên đạo chi uy điên cuồng ngưng tụ, đi theo bộc phát ra trong nháy mắt mấy ngàn lần, để cái này thương minh ngày nay xuất hiện vô số đạo vết sách, nhất là thương minh thiên ngày này, cái kia thiên đạo chi uy thế mà toàn bộ ngưng tụ tới thiên đạo cử trưởng phía trên, để một trưởng này trực tiếp biến thành thương minh thiên. Đáng ghét, thế mà sẽ xuất hiện biến hóa như thế. Chẳng lẽ còn muốn mình tại từ nát ấm ký không thành? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, trong lòng ầm ầm cảm giác, nếu như mình tại từ nát ấm ký, chỉ sợ mình muốn lần nữa ngưng tụ ấm ký, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Mẹ nó, liều mạng. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay lên, mấy ngàn cỗ thi thể khổng lồ trống rỗng xuất hiện, chỉ gặp Phong Dật bỗng nhiên khẽ hấp. Cái kia mấy ngàn cỗ thi thể khổng lồ phía trên, lập tức lao ra một cỗ kinh khủng sát khí, tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền xông vào Phong Dật trong miệng, trở thành Phong Dật ngưng thực thứ 8 khỏa ấm ký lực lượng. Mấy ngàn bộ thi thể trong nháy mắt liền bị Phong Dật hút không, Phong Dật lần nữa vung tay lên, lại là mấy ngàn cỗ, Phong Dật lần nữa khẽ hấp trong nháy mắt. Phong Dật thể nội xuất hiện oanh thanh âm ùm ùm, cái kia thứ 8 khỏa ấm ký rốt cuộc nổ bắn ra một đạo quang mang chói mắt chiếu sáng toàn bộ thiên địa, mà Phong Dật khí tức trên thân cũng trong nháy mắt tăng vọt mười mấy lần. Thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên không vừa lòng, vừa xuất hiện thứ 8 khỏa ấm ký, vậy tuyệt đối có được thứ 9 khỏa, thứ 10 khỏa ấm ký, cái này có thể. Phong Dật lần thứ 3 phất tay, hơn vạn thi thể xuất hiện, Phong Dật điên cuồng hút. Bất tài khoảng khắc, sát khí đã tại Phong Dật thể nội tạo thành một cỗ cụ phong, đem Phong Dật thân thể chống phồng lên. Phong Dật điên cuồng áp xúc thể nội sát khí, ngay tại cái kia thiên đạo cử trưởng hàng lâm xuống thời điểm, Phong Dật thể nội sát khí rốt cuộc bị Phong Dật ép thành một viên sáng chói ấm ký, chỉ gặp Phong Dật thân thể bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng trực tiếp đem hư không đều đâm đến sụp đổ ra. Đỉnh Sơn Tử, ta muốn ngươi chết. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, thân có 9 khỏa khai thiên phủ ấm ký, thực lực càng là tăng lên gấp mấy trăm lần, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một viên vô số ức vạn trượng lớn tinh bị Phong Dật từ trong bầu trời hái xuống, hung hăng một vòng cái kia lớn tinh thẳng đến thiên đạo cự trưởng mà đi. Oanh! Bụi đất tung bay, tư không vỡ vụn, lớn tinh trực tiếp bị thiên đạo cự trưởng đánh nát, bất quá thiên đạo cự trưởng cũng là lung lay nhoáng một cái kia to lớn lực phản chấn trực tiếp để Đỉnh Sơn Tử phun ra một ngụm nhiệt huyết. Phốc! Đỉnh Sơn Tử thân thể lay động, rốt cuộc chịu không được, soạt soạt soạt, liền lùi mấy bước, cái này mới ngừng lại được. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đến ngây người nhìn chằm chằm Phong Dật, căn bản nghĩ không ra, Phong Dật sẽ tại cái này một cái thời khắc, tu vi thế mà lần nữa bộc phát. Cho ta nát. Giờ khắc này, Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người sát khí lộ ra, trong tay khai thiên phủ trong nháy mắt liền bổ về phía cái kia to lớn thiên đạo cự trưởng. Oanh! Xoẹt! Khai thiên phủ lập tức chạm tại thiên đạo cự trưởng phía trên. Song phương rằng co khoảng khắc, cái kia thiên đạo cự trưởng rốt cuộc không chống đỡ được Phong Dật uy lực, ầm vang ở giữa liền bị khai thiên phủ chém thành hai nửa, cái kia kinh khủng thiên đạo chi uy trong nháy mắt liền trở về Thương Minh Thiên, để Thương Minh Thiên khôi phục nguyên dạng, bất quá, sau một khắc liền bị khai thiên phủ dư uy lần nữa chém rách ra. Đỉnh Sơn Tử, nạp mạng đi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, trong mắt càng là lộ ra một tia khát máu chi ý, huyên để chết thảm, người yêu sụp đổ, để Phong Dật tâm kém chút liền sụp đổ ra, loại kia khó tả đau đớn, để Phong Dật đối Đỉnh Sơn Tử hận, không thể nghi ngờ làm phụ. Vô số năm qua, tiểu mao thử chờ người đều là cùng tại Phong Dật bên người cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cái gì sơ suất. Nhưng là bây giờ, tiểu mao thử chờ người đều bị Đỉnh Sơn Tử chém giết, để Phong Dật như thế nào đối mặt, cho nên Đỉnh Sơn Tử phải chết. Không có khả năng, không có khả năng. Đỉnh Sơn Tử giờ phút này mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, trong miệng càng là thì thào thì thầm. Đỉnh Sơn Tử không tin Phong Dật thế mà sẽ trở nên cường đại như vậy, không tin Phong Dật lại có thể chém giết mình. Cho ta chết, thông thiên triệt hồn búa. Theo Phong Dật gầm thét rơi xuống, cái kia khai thiên phủ trong nháy mắt liền bổ ra ngoài, một đạo đen kịt quang mang trong nháy mắt liền chém ra hư không, làm vỡ nát đại địa thẳng đến cái kia Đỉnh Sơn Tử mà đi. Đỉnh Sơn Tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, nhìn qua cái kia đen kịt quang mang trực tiếp chém qua thân thể của mình, chém qua thần hồn của mình, giờ khắc này Đỉnh Sơn Tử trực tiếp bị Phong Dật rào sát. Đồ nhi, không nghĩ tới ngươi lại đã đạt tới tình trạng như vậy, thật sự là khát vọng, tương lai ngươi bị vi sư thôn phệ một khắc này, vi sư sẽ không sẽ siêu việt chí tôn trở thành cái kia vĩnh hằng tồn tại, đến ngày đó, cửu thiên thập địa đều sẽ tại vi sư trong khống chế, ha ha ha. Phong Dật mặt mũi tràn đầy nguyên bản mặt mũi tràn đầy đều là bi thống thần sắc. Thế nhưng là đạo này thiên đạo thanh âm truyền đến, để Phong Dật bi thống lập tức chuyển biến thành phẫn nộ. Đỉnh Sơn Tử, ngươi thế mà còn sống? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1097. Thiên địa điên trẻ. 16 càng. Đỉnh Sơn Tử chết rồi, chỉ bất quá chết đi chính là phân thân, giờ khắc này, Phong Dật cực kỳ bi thương, thế nhưng là trong nháy mắt chuyển thành phẫn nộ, Phong Dật không nghĩ tới, mình đột phá đến bây giờ cảnh giới, chém giết người thế mà chỉ là Đỉnh Sơn Tử phân thân, cái kia Đỉnh Sơn Tử chân thân bây giờ ở nơi nào, lại đạt đến một cái dạng gì kinh khủng cảnh giới. Huynh đệ ca ca vô năng. Không có chém giết Đỉnh Sơn Tử, Cổ Lan, Toàn Cơ, Lạc Phi, xin lỗi, ta còn không có giúp các ngươi báo thù. Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là bi thống thần sắc lẩm bẩm nói, Thương Minh Trời mặc dù đã biến thành một chốn cực lạc, thế nhưng là muốn khôi phục tuyệt đối không phải một ngày nửa ngày, thế nhưng là Phong Dật thời khắc này tâm thật là đã rơi vào đáy cốc, huynh đệ chết đi. Người yêu chết đi, cửu nhân yêu nguyên ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí nhìn chằm chằm thời khắc đều muốn thôn phệ mình, mình chỉ có thể một bước một cái dấu chân, hướng phía mục tiêu của mình tiến lên. Bỗng nhiên, Phong Dật hai mắt lộ ra một tia thần sắc kiên định, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Các ngươi yên tâm, đại ca nhất định sẽ đem bọn ngươi phục sinh, đến lúc đó huynh đệ chúng ta ở đây liên thủ, xưng bá cửu thiên thập địa. Xông phá cái này giam cầm cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai. Chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, một đạo kim quang lóng lánh đại môn xuất hiện. Đạo này đại môn chính là địa ngục chi môn. Tại cái kia địa ngục chi môn phía dưới còn có mấy tầng địa ngục bao phủ. Tại cái kia trong địa ngục, vô số oan hồn đang chịu đựng luân hồi nỗi khổ. Phong Dật pháp quyết đánh, số nói bàn tay lớn màu vàng ấm xuất hiện. Những này đại thủ ở trong hư không một trào, thất đạo lấp lóe hồn phách xuất hiện, chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người hồn phách. Phong Dật cũng muốn thử một chút Đỉnh Sơn Tử hồn phách có thể hay không bị bắt đi, thế nhưng là Đỉnh Sơn Tử chết đi chỉ là phân thân, căn bản cũng không có hồn phách được bắt, bất quá, có thể đem huyên đệ của mình cùng người yêu hồn phách thu lại, Phong Dật đã mười phần thỏa mãn. Chỉ gặp Phong Dật thân hình lóe lên, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới cái kia âm khí mười phần địa ngục chi môn bên trong, cái kia Diêm Vương điện ba chữ to kim quang lóng lánh trấn áp hết thảy dược hồn. Phong Dật đạo hữu, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Nhưng vào lúc này, một đạo người mặc cà sa, mặt đỏ lên, đỉnh đầu trụi lủi con lừa chọc xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, người này không phải người khác, chính là giờ phút này trưởng quản địa ngục Sở Trường Nhẫn hòa thượng. Sở Trường Nhẫn, xem ra ngươi ở chỗ này tiêu giao khoái hoạt, liền ngay cả tu vi thế mà cũng đạt tới như thế trình độ kinh khủng, sớm biết dạng này, liền để ngươi ra ngoài giúp ta chiến đấu. Phong Dật nhìn thấy Sở Trường Nhẫn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thời khắc này Sở Trường Nhẫn khí tức trên thân so với mình cũng không bị trói buộc hơn nhường, có thể thấy được Sở Trường Nhẫn tại những năm này thời gian bên trong tiến cảnh tu vi như thế nào. Đây là bái tạ Phong Dật đạo hữu ban tặng a, ngươi không biết, vô số ức hồn phách tại bần tăng trưởng quản phía dưới, lại có thể vì ta tích lũy công đức cùng nguyện lực, này mới khiến bần tăng tu vi đột phá đến bây giờ trình độ, nếu như không có Phong Dật đạo hữu, Sở Trường Nhẫn ta nơi nào có hôm nay. Nguyện lực, công đức, khá lắm, Phong Dật giờ phút này nhìn đều thấy thèm, phải biết. Phong Dật nhưng cũng là có được Phật đạo, chỉ bất quá Phong Dật Phật đạo đã đạt đến đại Phật cảnh, muốn tiếp tục đột phá, thật rất khó. Bây giờ nghe Sở Trường Nhẫn kiểu nói này, Phong Dật tâm lập tức linh hoạt lên. Ngươi nói là, ngươi chính là mượn nhờ hai thứ này để tu vi của mình tăng lên tới bây giờ cảnh giới. Không sai, câu câu là thật, lại nói, người xuất gia cũng không đánh lừa dối không phải. Quá tốt rồi. Vừa vặn ta Phật đạo tu vi đạt đến gông cùm xiềng xích, vậy ta cũng dùng hai loại đồ vật tăng cao tu vi tốt, bất quá trước lúc này, ta mấy vị huyên đệ cùng người yêu đều bị ngươi cho bắt được, mau mau đem bọn hắn phóng xuất. Sở Trường Nhẫn cười một tiếng, khẽ vươn tay, mấy đạo quang ảnh xuất hiện, chính là đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người hồn phách, chỉ bất quá Sở Trường Nhẫn lại cười nói. Bọn hắn muốn hóa thành hình người, còn cần hấp thu một chút âm khí mới có thể, vậy đại khái cần số thời gian 10 ngày, ta nhìn Phong Dật đạo hữu vẫn là trước tu luyện. Tốt a, cũng chỉ có thể dạng này. Mặc dù Phong Dật trong lòng bi thống, nhưng là có thể nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người, tâm tình cũng dễ dàng không ít. Chỉ gặp Phong Dật thân hình lói lên thu địa ngục chi môn, đi theo tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Về phần thác tháp thiên vương Lý Tính cùng Hoàng Thái Cực chiến đấu cùng cái kia Thái Cực Tông sự tình chắc hẳn đã dùng không lên mình, cái kia thác tháp thiên vương Lý Tính hẳn phải biết tự mình làm cái gì, trừ phi hắn cũng không muốn tại thương minh trời đãi lấy. Tựa như biết nói Phong Dật ý tứ, thác tháp thiên vương Lý Tính trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hắn giờ phút này đã cùng Hoàng Thái Cực giết tới thời khắc mấu chốt. Nhưng là Phong Dật chiến đấu đã kết thúc, cũng phát hiện chính tại chiến đấu mình cái kia thác tháp thiên vương Lý Tính liền không có mang xuống cần thiết. Hoàng Thái Cực, hôm nay là tử kỳ của ngươi, nếu như tại không thu thập ngươi, chỉ sợ Phong Dật đạo hữu liền phải tức giận. Thác tháp thiên vương Lý Tính gầm nhẹ một tiếng, lập tức ném ra mình bảo tháp, cái kia bảo tháp trong nháy mắt phóng lên tận trời. Phóng xuất ra vạn đạo kim quang trực tiếp bao phủ tại Hoàng Thái Cực trên thân. Hoàng Thái Cực hừ lạnh một tiếng. Lý Tính, ngươi thật cho rằng ngươi phá tháp có thể trấn áp ta sao? Ngươi thật sự là quá ý nghĩ hão huyền. Thế nhưng là Hoàng Thái Cực nói xong trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi, bởi vì Hoàng Thái Cực tại cái kia bảo tháp quang mang bên trong thấy được một bóng người, đạo thân ảnh này trên thân phóng xuất ra cùng Đỉnh Sơn Tử không sai biệt lắm khí tức. Chỉ gặp đạo thân ảnh này thâm sử một tay, hướng phía Hoàng Thái Cực chộp tới, Hoàng Thái Cực kinh hãi, thế nhưng là muốn bỏ chạy, đã muộn, cái kia kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ hắn, đi theo Hoàng Thái Cực cũng cảm giác thân thể siết chặt, liền bị một cái đại thủ nắm trong lòng bàn tay. Không muốn đừng có giết ta, tiền bối tha mạng. Hoàng Thái Cực giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, thế nhưng là đạo thân ảnh kia há sẽ thả Hoàng Thái Cực, sưu hồn đại pháp thi triển, Hoàng Thái Cực ký ức đều bị người này cướp đoạt, không hề nghi ngờ, đã trở nên si ngốc. Hoàng Thái Cực bị bóp nát, thần hồn tiêu tán, thân tử đạo tiêu. Đồ nhi, những này đối ngươi có dùng. Đạo thân ảnh kia vung tay lên, một đạo quang mang trực tiếp xuất vào thác tháp thiên vương Lý Tính trong ấp, chính là Hoàng Thái Cực đạt được bí táng đại đế truyền thừa. Đa tạ sư tôn. Số thời gian 10 ngày thoáng một cách đã qua, phong giật giờ phút này chính là tại thiên chi địa, mà thương minh trời đã tại thác thiên tông khống chế phía dưới, mà đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người cũng đều hóa thành hình người. Về phần phục sinh phương pháp, phong giật không biết. Nhưng là phong giật biết đến là tuyệt đối có thể phục sinh, bởi vì lúc đầu tại thiên chi địa thời điểm quy một chờ người chính là như vậy phục sinh. Bất quá, phong giật không có tính toán trở lại thiên chi địa đi tìm phương pháp, bởi vì phong giật có phá không phù chỉ có hai cái, nếu như từ thương minh thiên về tới thiên chi địa ngược lại là được rồi dùng, thế nhưng là về sau đâu? Mình làm sao từ thiên chi địa trở lại thương minh thiên, thậm chí tiến vào tử tiêu thiên, cho nên phong giật phục sinh đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người thời gian chỉ có thể kéo sau. Đại ca, kỳ thật ngươi có thể mang ta trở về phục sinh, lấy tu vi của ta bây giờ tuyệt đối có thể mang theo một người phá vỡ hư không trở lại thương minh thiên. Đại lực kim thân kiến hiên thiên thanh âm truyền vào phong giật lỗ tai, đây mới là phong giật quyết định trở lại thiên chi địa nguyên nhân. Về tới thiên chi địa, không hề nghi ngờ, phong giật đầu tiên gặp được sư tôn của mình Ngư Phi Tử. Thời khắc này Ngư Phi Tử đầy người đều là tiên khí vờn quanh, tiên cốt nói gió sáng vẻ, càng là Ngư Phi Tử siêu trần thoát tục, chiêm tinh tước chờ người nhìn thấy phong giật cũng là vui mừng quá đỗi. Tại mọi người nói chuyện sau một khoảng thời gian, Ngư Phi Tử chờ người cũng không có giữ lại phong giật, rất nhanh, phong giật liền đi tới thiên chi nhiều tìm được Quy Một. Phong giật xuất hiện, để Quy Một chờ người giật mình không thôi. Lại là thiên sát long quy nhất tộc lão tổ, càng đem phong giật trở thành ăn nhân cứu mạng, trở thành sống tổ tông đến đối đãi. Bởi vì thiên sát long quy nhất tộc tại phong giật rời đi về sau, cái kia là khai chi tán diệp, lần nữa ẩn ẩn có trở thành thiên chi nhiều một nắm lớn chủ tồn tại. Lại là số thời gian 10 ngày, đại lực kim thân kiến hiên thiên 7 người toàn bộ phục sinh, chỉ bất quá. Phục sinh thời điểm chính là ly biệt thời điểm, bởi vì phong giật không có ý định mang theo tiểu mao thử chờ người rời đi, muốn để bọn hắn đi theo Ngư Phi Tử, bởi vì hỗn độn châu đã không còn tương trước đó như vậy an toàn, những cái kia đại năng thời thời khắc khắc cũng có thể trở thành phong giật uy hiếp, phong giật không muốn đang nhìn bọn hắn chết đi một lần. Bất quá, tại phong giật rời đi thời điểm, cùng tam nữ cá nước giao hòa một phen là tất không thể miễn, nhất là tại hỗn độn châu bên trong vạn năm thời gian, tam nữ tu vi càng là không ngừng đột phá, nhao nhao đạt đến thực thiên cảnh trình độ kinh khủng, liền ngay cả phong giật cũng đạt tới thực thiên cảnh, thậm chí Phật đạo tu vi càng là đạt đến một cái trình độ khủng bố. Cuối cùng, tại phong giật muốn ly khai thời điểm, Âu Dương Toàn Cơ vẫn là thuyết phục phong giật, đồng dạng Cổ Lan cũng nói phục phong giật, dù sao Âu Dương Toàn Cơ muốn về đến Tổ Bảo Các, bởi vì Tổ Bảo Các không người nào dám động, mà Cổ Lan cũng muốn trở lại thần phượng nhất tộc tộc địa, bởi vì phong giật còn muốn đi cầu hôn, Cổ Lan còn muốn đi từ hôn, mặc dù Tiểu Mao Thử cùng Lôi Lạc Phi chờ người muốn đi theo phong giật rời đi, thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị phong giật thuyết phục, lưu tại Ngư Phi Tử bên người. Mấy ngày sau, phong giật cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên về tới thương minh thiên, quả nhiên đại lực kim thân kiến hiên thiên đã có được phá không thực lực. Mang theo một viên hỗn độn châu, vậy đơn giản chính là vô cùng dễ dàng. Thương Minh Thiên, Phong Dật trở về Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính muốn đón tiếp, bất quá Phong Dật không có dùng nó đón tiếp, tại khuyên bảo một phen về sau, Phong Dật liền rời đi Thác Thiên Tông. Người chính là như vậy, có người đè ép, cái kia dục vọng sẽ yếu bớt rất nhiều, nhưng là một tay che trời thời gian dài, cái kia dục vọng liền sẽ trở nên vô cùng lớn, cho nên Phong Dật muốn cho Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính gõ gõ cảnh báo. Lại là mấy ngày thời gian, Âu Dương Toàn Cơ đã về tới Tổ Bảo Các, đang Âu Dương Toàn Cơ trở lại Tổ Bảo Các về sau, lập tức đưa tới một phen sóng to gió lớn, bởi vì Âu Dương Toàn Cơ thế mà đột phá đến thực thiên cảnh, đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại, thậm chí Tổ Bảo Các đem Âu Dương Toàn Cơ điều đến Tổng Bộ đến chấp trưởng Tổng Bộ Tổ Bảo Các công việc. Về phần Phong Dật, tại biết rồi Âu Dương Toàn Cơ đã an ổn xuống về sau, lúc này mới mang theo Cổ Lan hướng phía Thần Phượng nhất tộc tiến đến, dù sao đây là Phong Dật đáp ứng Cổ Lan, đang Phong Dật đi tới Thần Phượng nhất tộc tộc địa bên ngoài thời điểm, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Cổ Lan, ngươi trở về. Bất quá người này nhướng mày, nhìn chằm chằm Phong Dật nói. Ngươi lại là người nào? Bờ sờ. Mọi người có thể nói ta, nhưng là chớ mắng người liền tốt, dù sao ta cũng không dễ dàng đi làm, sau đó khuya về nhà còn muốn gõ chữ. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1098. Thần Bí Thần Phượng Nhất Tộc. Quát khẽ một tiếng truyền vào Phong Dật lỗ tai, một bóng người thoáng hiện mà xuất, nhìn về phía Cổ Lan, thần sắc rõ ràng có chút mập mờ, thế nhưng là nhìn về phía Phong Dật, lại là mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng. Chỉ thấy người này người mặc một bộ màu vàng, hoàng, tán hoa cầm u áo bên hông cột một cây giả sắc tiên hoa một chút mang, một đầu màu đen như mực đầu phát, có một đôi hạnh kiểu con mắt. Dáng người thẳng tắp quả nhiên là văn chất nho nhã phong lưu phóng khoáng. Phúc tốt mẹ nó tao bao. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, trong lòng tràn đầy thần sắc khinh thường. Cái thằng này chính là một cái tiểu bạch kiểm. Đương nhiên, Phong Dật mỗi khi nhìn thấy đẹp trai hơn mình khí người, đều sẽ trong lòng vô danh sinh khí một tia nộ khí. Cổ Lan, người này là ai? Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ ngươi không biết, chúng ta Thần Phượng nhất tộc không cho phép mang ngoại nhân đến đây sao? Cái này phạm vào tối kỵ. Phong Dật nhướng mày, vừa muốn nổi giận, Cổ Lan lập tức cười khổ nói. Thiên hồn đại ca thực sự thật có lỗi, người này không phải ngoại nhân. Không phải ngoại nhân. Thiên hồn kinh ngạc hô, thiên hồn chính là Cổ Lan hôn ước người, đầu cấp thời gian, Cổ Lan nói muốn đi tranh đoạt bí táng đại đế truyền thừa. Nhìn xem có thể hay không tìm tới thời cơ đột phá, đi lần này chính là mấy năm thiên hồn mỗi ngày đang nhìn chăm chú Thần Phượng nhất tộc lối vào, hôm nay rốt cuộc chờ đến Cổ Lan trở về, trong lòng kinh hỉ, thế nhưng lại xuất hiện Phong Dật dạng này một ngoại nhân, hiện tại Cổ Lạp càng là nói Phong Dật không phải ngoại nhân. Tại hạ Phong Dật đi vào quý tộc là đến cầu thân, cầu hôn đối tượng chính là Cổ Lan. Phong Dật trong lòng ẩn ẩn có chút cảm giác được cái gì, bất quá vẫn là mười phần cung kính nói rằng, dù sao Cổ Lan tộc nhân đều là người nhà mẹ đẻ, Phong Dật mặt mũi này vẫn là phải cho. Cái gì? Thiên hồn thần sắc giật mình, sắc mặt trắng bệch, thân thể càng là lắc lư không thôi, thậm chí nghe được Phong Dật thiên hồn khí cấp công tâm, một ngụm tử sắc tinh huyết trực tiếp phun tới. Mà mẹ nó, đây chính là thần phượng tinh huyết á, đây chính là luyện đan đồ tốt, không thể lãng phí. Phong Dật nhìn thấy thiên hồn phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức hoảng sợ nói, nếu như không phải Cổ Lan lộ ra thần sắc lo lắng, Phong Dật hận không thể xuất ra một cái bình sứ đem thiên hồn tinh huyết gói lại. Thiên hồn đại ca, ngươi muốn chết. Thiên hồn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường vỗ xuất. Một cỗ không kém hoang thiên cảnh tu vi khí tức trong nháy mắt bao phủ Phong Dật, Phong Dật chỉ là lắc đầu cũng không có có hành động gì, mặc cho thiên hồn trưởng lực đập vào trên người mình. Thiên hồn đại ca không muốn. Nhưng lại tại thiên hồn bàn tay muốn xếp hạng tại phong giật trên người thời điểm, Cổ Lan trong nháy mắt ngăn tại phong giật trước mặt, thiên hồn kinh hãi, muốn bàn tay đã tới không kịp. Giờ phút này một con khoan hậu bàn tay xuất hiện tại Cổ Lan trước mặt, đi theo cong ngón búng ra, thiên hồn một chưởng này trực tiếp bị bắn ra, thiên hồn càng là soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui 5, 6 bước, cái này mới ngừng lại được, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật. Thiên hồn đại ca, ngươi không sao chứ? Hắn. Thiên hồn đại ca, xin lỗi, ta đã ủy thân cho hắn, hắn hiện tại là thực thiên cảnh đại viên mãn. Cái gì? Thiên hồn nghe xong Cổ Lan, giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo, đầy người sát khí bao phủ, toàn thân càng là run rẩy không ngừng. Giờ này khắc này thiên hồn hận không giết được phong giật, thế nhưng là phong giật là thực thiên cảnh đại viên mãn. Mình căn cứ vốn là không phải là đối thủ của hắn. Không được, Cổ Lan, ngươi làm sao có thể gả cho một ngoại nhân, ta không đồng ý, huống hồ, ngươi cùng ta có hôn ước mang theo, chúng ta tộc quý ngươi thế nhưng là biết đến, nếu như ngươi có hôn ước mang theo còn ủy thân người khác, cái kia đem sẽ nhổ đi huyết mạch chi lực, sau đó bị vạn xà phệ thần mà chết. Thiên hồn mặt mũi tràn đầy sát cơ nhìn chằm chằm Cổ Lan. Giờ phút này thiên hồn đang không ngừng tại Cổ Lan trên người nhìn, đang phát hiện Cổ Lan mi tâm cung cát ấm ký biến mất thời điểm, như bị sét đánh, thân thể không ngừng lắc lư, từng bước một lui lại lấy. Ngươi. Thiên hồn đại ca, ta đã là người của hắn, còn xin đại ca không nên làm khó tiểu muội, chúng ta liền đi tìm tộc trưởng giải trừ hôn ước. Ngươi cái này đáng phụ. Ba. Một tiếng vang giòn truyền đến, đi theo lại là mười mấy âm thanh giòn vang, thiên hồn hai gò má lập tức sưng phù, ngay cả con mắt đều bị chen lấn, chỉ còn lại có một cái khe. Ngươi lại dám đánh ta, ngươi cũng đã biết ta. Ba. Lại là liên tiếp thanh âm truyền đến, thiên hồn trực tiếp bị phong giật phiến miệng đầy máu tươi, trước ngực vạt áo đều bị tử sắc máu tươi nhuộm đầy. Hừ. Ngay lúc này, một thân hừ lạnh truyền vào phong giật cùng Cổ Lan lỗ tai, đi theo liền thấy một bóng người lóe lên mà xuất, người này mặc một thân trường bào màu tím, sắc mặt cương nghị, càng có một cỗ bá khí ở tại trên thân hiển lộ mà xuất, chỉ bất quá người này đầu hoa mắt liếc, cho người ta một loại thân kinh bách chiến, nhưng lại xế chiều cảm giác. Thật là lớn năng lực, thế mà đem tộc ta tử để đánh không muốn. Phốc. Phong giật kém chút liền phun ra. Vị này thần phượng nhất tộc tiền bối, nói chuyện còn thật sự là có ý tứ, bất quá phong giật vẫn là đình chỉ ý cười, mặt mũi tràn đầy cung kính nói rằng. Tại hạ phong giật, lần này tới đến quý tộc, là đến cầu thân, còn xin tiền bối nhận lời. Người này trên dưới nhìn thoáng qua phong giật, trên mặt đều là bá khí thần sắc nói. Tu vi không tệ, lại đã đạt tới thực thiên cảnh, đáng tiếc, ngươi không phải thần phượng nhất tộc. Muốn cưới ta thần phượng nhất tộc tử để cái kia là tuyệt đối không thể sự tình, ngươi vẫn là càng xa càng tốt, miễn cho đem thành ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Phong giật những mày, trong lòng mặc dù cảm thấy người này lời nói buồn cười, nhưng lại có chút không thoải mái, chỉ gặp phong giật híp mắt nhìn người này một cái nói. Không nghĩ tới tiền bối cũng là thực thiên cảnh tu vi, tại hạ bội phục, bất quá, Cổ Lan ta là cưới định. Mà lại ta cùng Cổ Lan lưỡng tình tương duyệt, thậm chí còn mở ra Cổ Lan trên người thần phượng huyết mạch, ngươi nói ta có không có tư cách cưới Cổ Lan? Cái gì? Mở ra thần phượng huyết mạch? Người này sắc mặt giật mình, lập tức đưa ánh mắt về phía Cổ Lan, đối với Cổ Lan đã thất thân cho phong giật tình không để ý, nhưng lại quan tâm Cổ Lan mở ra thần phượng huyết mạch. Thật là tinh thuần huyết mạch chi lực. Lại đã đạt tới phản tổ cảnh tượng, so với lão hủ đến đều cường đại hơn mấy lần, tốt. Người này đang nhìn Cổ Lan một phen về sau, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nhất là nhìn phong giật ánh mắt, rõ ràng thuận mắt rất nhiều. Cửu gia gia, hắn nhưng là ngoại nhân, làm sao có thể cưới Cổ Lan, làm sao có thể mở ra Cổ Lan huyết mạch, đây tuyệt đối không có khả năng, Cổ Lan cùng ta đã có được hôn ước. Ta không đáp ứng. 3. Một cái miệng rồng chết trực tiếp phiến tại thiên hồn trên mặt, đem thiên hồn phiến bay thẳng hướng về phía nơi xa, hồi lâu lúc này mới đâm vào một tòa núi lớn phía trên ngừng lại. Đồ vô dụng, ai nói tộc ta người không thể gả cho ngoại tộc? Kỳ thật nhắc tới cũng đúng dịp, cũng coi là thiên hồn không may, vị này cửu gia gia tên là Uve từng tại ngoại giới lịch luyện một phen thích một vị nhân tộc nữ tu, thậm chí hai người đã tư định chung thân còn để lại huyết mạch. Thế nhưng là thần phượng nhất tộc lão tổ lại là một vị người gàn bướng, cho rằng thần phượng nhất tộc muốn mở ra mạnh nhất huyết mạch nhất định phải tại trong tộc kết hôn mới có thể, cho nên đối với Uve một mình cùng nhân tộc nữ tu sinh ra huyết mạch mười phần tức giận. Thế là một đoạn xúc động lòng người tại cái kia tư tưởng phong kiến phía dưới, một đoạn nhân duyên như vậy mở ra, thậm chí tên này nhân tộc nữ tu cuối cùng sầu não uất ức mà chết. Về phần huyết mạch thì bị thần phượng nhất tộc cho nhận được trong tộc, mà vị này cửu gia gia Uve, nếu như không phải là bởi vì huyết mạch bị nhận được trong tộc, thật dự định cùng thần phượng nhất tộc làm một vố lớn, cho nên nhìn thấy phong giật chẳng những mở ra cổ lan huyết mạch, vẫn là một tên ngoại tộc chi tu, trong lòng cũng cảm giác rất thân thiết. Lão cửu, sự tình gì để ngươi tức giận như vậy, thế mà không ngớp hồn đều bị đả thương. Ngay lúc này, lại một bóng người xuất hiện ở phong giật trước mặt, người này bộ dáng cùng vị này cửu gia gia Uve có như vậy một tia giống nhau, nhưng là cũng không phải là rất giống, người này là thần phượng nhất tộc lục gia gia U hồn, chính là thiên hồn ông nội. Nguyên lai là lục ca, thiên hồn tiểu tử này phạm vào ta tối kỵ, hơi chừng chỉ mà thôi, mong rằng lục ca chớ trách. Uve không có chút nào áy náy nói rằng, thậm chí mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ, tựa như việc này thiên hồn thật làm sai. U hồn những mày, nhìn phong giật một chút, lại nhìn cổ lan một chút, trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, trong lòng mặc dù có tức giận, nhưng là mình đứa cháu này cũng quá khinh suất. Uve tối kỳ cũng dám xúc động, trừng phạt một cách cũng tốt, tỉnh không biết trời cao đất rộng. Ngươi là người phương nào? Tiền bối ngươi tốt tại hạ phong giật, chính là đến thần phượng nhất tộc cầu hôn. Cầu hôn? Đúng vậy, tại hạ cùng cổ lan vừa thấy đã yêu, bây giờ đã tư định chung thân, cho nên hôm nay đến đây cầu hôn. Hừ, thật to gan, cổ lan, ngươi cũng đã biết chúng ta tộc quy. Cổ lan thân thể run lên, thần sắc có chút cô đơn nói rằng. Cổ lan biết nói. Biết nói ngươi còn phạm. Hừ, theo ta đi gặp tộc trưởng, để tộc trưởng xử lý. U hồn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo một quyển, liền phải mang theo cổ lan rời đi. Thế nhưng là một bên phong giật lại nhíu mày, đồng dạng tay phất một cái, đem u hồn nguồn sức mạnh này tan mất nói. Tiền bối, tại hạ kính trọng ngươi là bởi vì ngươi là cổ lan trưởng bối. Nếu như ngươi không phân tốt xấu liền phải mang đi cổ lan, ta phong giật cũng không đáp ứng. Thật to gan, một ngoại nhân cũng dám quản ta thần phượng nhất tộc việc nhà, lão hủ nhìn ngươi là chán sống rồi. U hồn gầm nhẹ một tiếng, một trưởng vỗ hướng về phía phong giật, nhìn như phong khinh vân đạm một trưởng, uy lực lại là mười phần, nhất là một trưởng này bên trong mang theo một cỗ ám kình, nếu như phong giật đón đỡ, u hồn có nắm chắc đem phong giật kích thương. Đáng tiếc u hồn quá coi thường phong giật, cũng quên đi bên người còn có một vị u ve. Lục ca, cái này không đúng đi, phong giật tiểu tử đã không phải là người ngoài, hắn cùng cổ lan đã cùng phòng, đồng thời cổ lan huyết mạch đã mở ra, mức độ đậm đặc đã đạt đến phản tổ, chính là ta thần phượng nhất tộc huyết mạch chi lực nồng nặc nhất một người, liền xem như tộc trưởng chỉ sợ cũng không có nồng đậm như vậy huyết mạch, cho nên phong giật tiểu tử chẳng những không phải ngoại nhân, vẫn là đại công thần. Theo Uve nói xong, Uve ốm tay áo phất một cái. Lập tức hóa giải u hồn lực đạo, u hồn gầm nhẹ một tiếng. Lão cửu, ngươi muốn đối địch với ta?